Luân hồi du ký, Thánh hiền đường Đài Trung Đài Loan, Hồi không, Tiểu sử Phật sống Tế Tông, Ý chỉ, Ngọc chỉ. Tiểu sử Phật sống Tế Tông. Phật sống Tế Tông người đời Nam Tống, sinh năm 1150, mất năm 1209, nguyên quán thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Tiết Giang. Họ Lý, tên Tu Duyên, quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ, thuộc Hàng Châu, pháp danh Đạo Tế. Vì thường dùng kế giả điên để cứu đời, nên thế nhân thường gọi đùa là Tế Điên. Thân Phật sống là Kim Thân La Hán Hóa Thân, là Giáng Long Tôn Giả, thông hiểu sâu xa tam muội, tức là chính định, điều tâm tĩnh tọa để đạt trạng thái trực giác vô tư lự, hầu thấu triệt cùng liễu ngộ Phật Pháp. Ý là, muôn Pháp vốn xuất hiện bởi tâm, vạn Pháp duy tâm sở hiện, và tu thẳng tâm Phật không nhờ phương tiện. Nên nói, tu tâm không tu miệng để trở thành Phật sống, tu tâm bất tu khẩu, tố cá tự tại Phật. Vì lẽ các tăng ni thời đó chỉ giới khẩu không giới tâm, cho nên Phật sống nói lên tiếng cảnh tỉnh để giúp họ giác ngộ. Ngài thần thông quảng đại, cứu nhân độ thế, trượng nghĩa phò nguy. Đối với bọn giả thiện chuyên làm điều ác, Ngài thường giễu cợt để khiến bọn đó giác ngộ. Nhưng riêng đối với lũ làm ác không biết hối cải, Ngài thẳng tay đả kích không ngần ngại, khiến người đời rất ư khoái trá. Bởi vậy, mọi người gọi Ngài là Thánh Tăng, tôn Ngài là Phật sống hẳn, chẳng phải do sự ngẫu nhiên. Phật sống từng ở chùa Tịnh Từ, chùa gặp hỏa hoạn, cần gỗ để trùng tu. Phật sống hành hóa tới Nghiêm Lăng, dùng áo cà sa trùm các núi, nhổ trụi cây, đem thả sông cho trôi về Hàng Châu. Ngài về báo cho chúng tăng trong chùa là, gỗ ở trong giếng hương tích. Chúng tăng chạy ra coi, thì quả nhiên có thực. Những chuyện lạ như vậy đời truyền tụng rất nhiều. Khoảng năm Gia Định 1209, Ngài viên tịch, an táng tại Tháp Hổ Bào, Phúc Lâm Chung có làm một bài hát. Ca viết, lục thập niên lai lang tạ, đông bích đã đảo tây bích. Ư kim thu thập quy lai, y cựu thủy liên thiên bích. Hát rằng, 60 năm đời ta tan tác, tường phía đông xô tường phía tây, góp nhặt mãi vẫn về tay trắng, nước liền trời biết một màu mây. Sau khi nhập diệt, có vị tăng gặp Phật sống dưới chân tháp Lục Hòa, trong thư gửi về có đính kèm một bài thơ như sau. Thơ, ức tích diện tiền đương nhất tiễn, chí kim do giác cốt mau hàng, chỉ nhân diện mục vô nhân thức, hữu vãng thiên thai tẩu nhất phiên. Dịch, nhớ xưa trước mắt trắng tên bay, xương thịt cớ sao lạnh lúc này, mặt mũi hỏi ai còn nhớ nổi, thiên thai ta lại tới vui vầy. Như vậy là Bồ Tát đã hứa hẹn sẽ trở lại trần gian, Phật sống suốt đời cứu độ hành hóa, dạo cõi nhân gian để chọc tức chọc cười. Không lo lắng ngại ngùng tu hạnh đầu đà, tức là tu khổ hạnh, thành đạo Bồ Tát, một manh áo cà sa rách rưới, vui cảnh đời thoát tục, đôi giày rách trũng nước ngập bùn, tay cầm quạt bồ chẳng sợ trên cao dưới thấp, đỉnh đầu sáng chói hào quang, gió chẳng dập, mưa chẳng vùi, há còn cần nón lá, chân không, lạnh nóng, chẳng xâm phạm, cần chi áo mặc, không khất thực vì chẳng đói khát, lười trang nghiêm vì thiếu da lông, khôi hài cười cợt, kết thiện duyên rộng rãi, trần thế chẳng lánh mặt, tìm tiếng cứu khổ, trăm họ dành nhau tôn kính, từ bi vô lượng, thánh đức tuyệt vời, không một tăng sĩ lánh đời ẩn tu nơi chốn thâm sơn cùng cốc nào sánh nổi. Mỗi lời mỗi tiếng như gai nhọn dao sắc, chăm chọc, lìa nhà từ miền ngũ nhạc tri thức vốn khoan dung. Cho nên đời sau chốn cửa Phật nào tự cho mình là thanh cao, ắt tránh né không bàn tới. Vì vậy mà một bậc cao tăng thánh đức bị mai một không hiển lộ nổi. May mà Phật tôi từ bi không than oán, không chán nản, sống siêu thoát ngoài vòng tục lụy, thể hiện pháp thiền khắp chốn, thực hành Phật Pháp mang đầy sắc thái vui tươi, cho nên đại danh thiền sư vang dội khắp nơi. tinh thần xuất thế vĩ đại chuyển thành công lao nhập thế tích cực, thực quả là gương sáng cho những ai ngày nay học Phật tu đạo. Cho nên khi được đời tặng thánh danh Phật sống, kể cũng hữu lý lắm vậy. Nay gặp thời mạt pháp, chúng sinh bị lửa dục thiêu đốt, đắm chìm biển khổ. Phật sống quyết tâm cứu độ người đời, cho nên diệu pháp thần thông ngày trước lại tỏ ngời, phát nguyện hiện thân trở lại, giáng lâm thánh hiền đường, hướng dẫn nguyên linh, dương sinh dạo thăm âm phủ, sưu tầm những bằng chứng xác thực để răn đời. Từ đấy, những điều bí mật tại địa ngục được tiết lộ, tạo thuyền từ để cứu độ chúng sinh. Những ai có phước được tắm mưa pháp, vĩnh viễn xa lìa đường ác. Vĩ đại thay, tác phẩm lớn lao đã hoàn thành, còn lưu lại muôn đời, ghi nhớ hoài đức lớn. Tụng viết, đương đầu hát bổng, hoán hồi thế thượng mê đồ, nhất tiếu niêm hoa, bản thuộc thiền môn diệu quyết. Nhân sinh như hí, diễn đắc túc thần nhập hỏa, vạn pháp quy tâm, biến địa ngục thiên đường. Lời tụng, đem đạo vào đời, kêu gọi mọi người tỉnh ngộ, cầm hoa mỉm cười, cửa thiền diệu pháp bí truyền. Một vở tuồng đời, đóng vai vào thần ra Phật, nhập tâm muôn pháp, dạo khắp địa ngục thiên đường. Ý chỉ, giao trì kim mẫu giá lâm, tiên cô ma nương, giáng. Thơ, tam tào phổ độ chúng hàm linh, lục đạo tứ sinh học thính kinh, liễu giác vi khu nguyên ảo hóa, luân hồi lộ thượng chuyển thân hình. Dịch, cứu độ tam tào thảy hiển linh, đánh chìm bao kiếp học nghe kinh, tỏ tường thân xác là hư ảo, lạc nẻo luân hồi được hóa sinh. Đức Thánh dạy, đêm nay ta vâng lệnh lão mẫu tuyên đọc ý chỉ, thần nhân hãy kính cẩn cúi đầu lắng nghe những lời răn bảo. Ý chỉ của Đức Vô Cực giao trì lão mẫu dạy rằng, mẫu cư ngụ ở ao ngọc cõi vô cực, lòng luôn nghĩ về sáu ngã, bốn kiếp luân hồi, thấy tất cả đều chìm đắm nổi trôi, hình thể tuy khác nhau, song tính linh vốn cùng chung một khí vô cực hóa thành. Nếu nhẩm tính đến đời nay, hẳn đã là trải qua muôn kiếp luân hồi, thay hình đổi dạng, chưa trở về nơi nguồn cội, nguyên linh rơi rớt, thiên tính chân thực ngày một đắm chìm. Bởi vậy không thể quay lại nơi xưa chốn cũ, nên khiến lòng mẫu đau đớn vô cùng. Sách Địa Ngục Du Ký viết xong, cõi đất bình minh ló dạng, thiên đàng du ký hoàn thành cửa trời rộng mở. Người ta biết tránh ngã địa ngục, tìm ngã thiên đàng, thì được kể như đã thành công trong việc cứu độ chúng sinh. Chỉ ngặt vì một nỗi, chúng sinh lại có nhiều loài, nên ngoài việc cứu vớt loài người ra. Còn các loài súc sinh chưa được ban pháp cứu độ, bao nhiêu xương thịt, bấy nhiêu tình, mẫu không thể nhẫn tâm không ngó tới. Bởi lẽ đó, nay mẫu ban lệnh cho Vô Cực Thánh Đức Đường ở Đài Trung, cùng Phật sống tế công, lại hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh, dạo cõi Trần Hoàng, phỏng vấn nguyên linh các loài muôn thú, cùng chim chóc, hầu giúp người đời thấy rõ những hành vi kiếp trước của chúng, khiến kiếp này chúng phải đầu thai thành loài vật. Để thức tỉnh người đời tránh xa vết lăn của bánh xe cũ, khỏi bị sa đọa xuống hàng cầm thú. Rồi sau đó trợ giúp những nguyên linh thấp hèn, có được dịp may tạo công đức chuộc lỗi lầm, thoát xác thăng tiến cấp cao, đầu thai làm kiếp người. Dương Sinh đã trải khắp chốn của hai cõi thiên đàng địa ngục, viết thành hai bộ sách thánh cao cả, Phổ Độ Hoàng Vũ, tạo dựng kỳ công. Bữa nay, trời lại ban cho sứ mệnh mới, hy vọng có thể theo chân tế Phật, hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn, vĩ đại này để cứu độ muôn loài chúng sinh. Thánh đức thấm nhuần vạn vật, đại nhân đại nghĩa, hết thảy đều nhờ cậy ở nơi công lao đó. Sách này lấy tựa là Súc Đạo Luân Hồi Ký, có thể gọi tắt là Luân Hồi Du Ký. Nội dung chép lại chuyện luân hồi của các loài cầm thú, mong rằng kể từ lúc bắt tay vào việc, mỗi khi dán bút, phải chăm lo ghi chép, cho tới bao giờ sách hoàn tất mới được phép ngưng. Hy vọng chư đệ tử của Thánh Đức Đường, một dạ trung thành, dốc tâm dốc lực, thực hiện cho xong cuốn sách kỳ lạ tuyệt vời này, để phổ độ vô lượng chúng sinh. Ngày sách viết xong sẽ luận công thăng thưởng, tới kỳ mở hội long hoa, mẫu sẽ ân ban tước vị bông sen. Kính vân không sao nhãn, cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày 8 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Ngọc chỉ, kim khuyết nội tướng họ Từ, giáng, thơ. Ngọc chỉ ban lai thánh đức đường, kỳ thư nhất bộ huệ âm dương, thiên đường địa ngục vân du tận, xuất đạo độ trì Bồ Tát trường. Xuất đạo vô nhân diệt chúng sinh, tương tri nguy loạn báo thân tình, khuyển năng thủ nghĩa trung gia chủ, báo hiếu kim kê tính cử thanh. Dịch: Ngọc chỉ ban cho thánh đức đường, một pho sách quý phước âm dương, thiên đàng địa ngục từng qua lại, cứu hết muôn loài Phật xót thương. Người vật đều là kiếp chúng sinh, giúp nhau tránh nạn tỏ thâm tình, chó thường trung nghĩa cùng gia chủ, gà báo rạng đông giả chí thầm. Đức Thánh dạy, đêm nay ta phụng mệnh tuyên đọc ngọc chỉ, thần nhân kính cẩn cúi đầu không thể thất lễ. Vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế răng dạy. Trẫm ngự tại điện Linh Tiêu, lòng hằng lo lắng cho thế đạo, khoa học kỹ thuật phát triển, vật dục dâng cao, tội phạm lan tràn, bọn súc sinh áo mũ nghênh ngang, hành động làm tổn thương cả lẽ trời, bị mọi người xa lánh, bị trời trừng phạt. Bởi lưới pháp luật khó tránh, nên phải đem thân vào tù, nhận lãnh nhân quả báo ứng. Trẫm không nỡ nhìn mãi cảnh nguyên linh vạn vật cùng nhân cách bị chôn vùi, lầm lỡ lạc nẻo đường tà. Cho nên phụng mệnh giao trì kim mẫu, ban sắc chỉ, để ra lệnh cho vô cực thánh đức đường ở Đài Trung, trước tác một bộ sách kỳ diệu với tựa đề là Xúc Đạo Luân Hồi Ký. Nội dung chép lại chuyện luân hồi của các loài cầm thú. Cùng cho phép Phật sống tế công, hướng dẫn dương sinh dạo cõi trần hoàng, phỏng vấn sinh linh các loài cầm thú, để được nghe trả lời rõ về nhân quả của kiếp trước, cùng hoàn cảnh, tâm trạng của kiếp này, để là tấm gương cảnh tỉnh người đời. Dương sinh trước đây đã viết xong hai bộ sách du ký thiên đàng, địa ngục, quảng độ bến mê, không phụ lòng trời. Vì vậy, lão mẫu lại ban cho trách nhiệm lớn lao mới này. Hy vọng dưới sự hướng dẫn của tế Phật, dương sinh sẽ lại thành công trong việc hoàn thành bộ sách thần kỳ tuyệt diệu. Một là để cảnh giác người đời không được hành động thất đức, vi phạm pháp luật, để khỏi đọa lạc thành loài cầm thú. Hai là để giúp loài cầm thú giác ngộ, thăng tiến, được đầu thai kiếp khác, khôi phục lại bản lai diện mục, hành động quảng độ từ bi, cùng lên cõi vô cực, hoàn thành ước nguyện cứu đời lớn lao của Đức Lão Mẫu cùng chư tiên Phật thuộc các tầng trời. Kể từ ngày nhận được ngọc chỉ, mỗi khi lập đàn cơ trước tác, phải viết cho xong mới được ngưng. Hy vọng các đệ tử hết sức chăm chỉ, cùng dốc tâm hoàn tất sách quý. Ngày sách viết xong, luận công tưởng thưởng, chớ cãi lệnh trẫm. Kính vân không sao nhãn, cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày 8 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Lão mẫu giao trì vô cực, giáng, thơ, thấp hóa noãn thai giai chúng sinh, cao đê linh tính tổng hàm tình, đồng quy tỉnh thổ tu chân đạo, viễn khứ luân hồi tội nghiệp khinh. Dịch: Thai noãn yếu hèn cũng chúng sinh, tính linh cao thấp cũng tâm tình, cùng về đất tỉnh tu chân đạo, tránh khỏi luân hồi nghiệp giảm khinh. Tựa: Con người sinh ra đời, tuy thân xác ngênh ngang, nhưng có khác nào hạt cát giữa biển khơi, con kiến giữa cõi trần, trở dĩ được kêu là vạn vật chí linh, tức loài linh thiêng nhất của muôn loài, là bởi trời phú cho tính người. Trung thượng đạo đức, gìn giữ luân thường, trong gần đây bị gió mưa Âu Mỹ tiêm nhiễm, những phong tục tập quán hay của người dân bị phế bỏ. Tính tình họ trở thành đen tối, giấy loạn, dâm đảng, trộm cướp, tham ô, tồi tệ. Khiến trở năng kiệt quệ, lòng khỉ ý ngựa dục vọng đảo điên, khác chi loài cầm thú. Tuy luật pháp nghiêm ngặt, trong người ta chẳng sợ nào. Bởi lẽ người ta đã chôn vùi mất cái phần sáng suốt ở trong tâm mình rồi. Họ cho rằng trời đất, thân hồn vũ trụ không có luân hồi, nên mới dám cả gan làm tổn thương tới lẽ trời. Không sợ thần thánh luôn luôn theo dõi bên mình, thuyết vô thần hại người ta không ít. Mẫu là thủy tổ nguyên linh của các chúng sinh, đã trải qua muôn ngàn kiếp nuôi dưỡng các tánh linh. Ngạn ngữ nói, thương thay lòng cha mẹ dưới gầm trời. Ai mà không muốn con cái mình ăn hiền ở lành, tránh xa đường tội lỗi trụy lạc, trời đất hiếu sinh. Cha trời mẹ đất rất xót thương con đỏ. Tính linh chính trực được làm người, gian tà làm súc vật đó là cái lý ngay thật của trời đất, cái nguyên tắc không sai của luân hồi. Nhìn thấy đạo ngày nay, lòng người không phép tắc, tạo nghiệp đa đoan, ngó những kẻ đi ngoài đường phố thấy chẳng khác chi loài vật mặc áo quần, nhân cách chôn vùi mất cả, một sớm chết đi đọa lạc đầu thai làm loài khác, mọc lông mọc sừng bất hạnh biết là bao nhiêu. Bởi, mẫu không nỡ ngồi nhìn các nguyên linh đọa lạc, cho nên mới ban chỉ thị cho vô cực thánh đức đường ở Đài Trung, cùng ra lệnh cho tế Phật hướng dẫn dương sinh dạo cõi phàm trần, phỏng vấn các loài cầm thú, đem những tình huống sinh hoạt thực, ghi chép thành sách, lấy tên là Súc Đạo Luân Hồi Ký, hay Luân Hồi Du Ký. Cõi trần gian tuy nhiều khổ nạn, trong sinh mạng của kiếp luân hồi cầm thú còn chịu uy hiếp đau đớn gấp bội phần. Phàm những ai còn mang máu huyết tính tình người trong mình, sau khi đọc sách này mà động lòng ăn năn thì hãy sám hối những lỗi lầm quá khứ. Để tránh bị đầu thai làm kiếp súc sinh, vì nếu đường luân hồi này không hiểu rõ, sau này có hối hận cũng chẳng kịp nào. Trải suốt một năm bôn ba tìm hỏi, tế Phật và dương sinh làm tròn sứ mệnh viết xong sách quý. Nay bắt đầu bước qua giai đoạn xuất bản, để sự phổ biến được rộng rãi, hầu giúp ích cho đời nhiều hơn. Sách lại in thêm phần phụ lục tập tranh từ ái, lòng mẫu rất vui mừng, mới đặc biệt giá lâm thánh đức đường dán tơ bút, mong rằng chúng sinh sẽ xa lánh đường ác, ra sức thực hành thánh đức, ắt sẽ được sinh vào đời thịnh vượng, vô ưu cực lạc thiên đàng, thì hẳn là không phụ lòng trong mong của mẫu vậy. Nay có đôi hàng làm lời tựa. Vô cực giao trì kim mẫu, bài tựa dán cơ bút tại Thánh Đức Đường Đài Trung. Vận trời ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Quán Thế Âm Bồ Tát, dán, tựa. Trâu cày ruộng, chó giữ nhà, gà báo thức, dê vắt sữa, vịt làm thịt, đó là kiếp súc sinh. Lười canh tác, không giữ nhà, không tinh cẩn, không hiếu để, không nhân từ, những tội lỗi trên hiện nhiều vô kể ở cõi đời này. Vì loài người đã từ lâu sống vô đạo, trong hàng chúng sinh, chỉ loài người là khó độ hơn cả, nên dễ bị đọa lạc đầu thai làm kiếp súc sinh, khiến lòng ta thương xót vô cùng. Mình mọc lông, đầu lú sừng bị loài người sát hại không biết bao nhiêu mà kể. Phàm những ai có huyết tính, đều động lòng trắc ẩn, phát tâm từ bi, đề xướng ăn chay, giới sát phóng sinh. Tinh thần nhân ái cứu khổ cứu nạn đó đã động lòng trời đất, cảm hồn muôn loài. Nay Thánh Đức Đường thuộc Đài Trung phụng mệnh giao trì, lập đền phát huy đạo giáo. Ta đặc biệt ban thuyền từ phổ độ, cùng trao truyền Thánh Tông tâm pháp. Vạn linh sẽ được nhuần gội hào quang, hấp thụ lộc trời vô lượng qua việc tế Phật hướng dẫn thánh bút dương sinh, phỏng vấn các loài cầm thú. Viết thành cuốn sách Súc Đạo Luân Hồi Ký, tức Luân Hồi Du Ký. Trải suốt một năm gian lao khổ cực bôn ba, vì lý tưởng nâng cao đạo lý, mở rộng từ tâm, thần và người đều nhất mực hy sinh, dâng hiến không quản công lao. Nhờ vậy cuối cùng bộ sách đã được hoàn thành tốt đẹp. Nội dung của sách ghi chép đầy đủ những bằng chứng tội lỗi do chính loài cầm thú tự thuật. Tin rằng sau khi đọc xong, người đời chắc chắn sẽ mũi lòng. Làm thiện làm ác được tự do lựa chọn theo ý mỗi người. Làm người hay làm thú, hoàn toàn tùy thuộc nơi tâm. Loài cầm thú may mắn gặp được kỳ phổ độ hưởng phúc huệ vô biên. Có được cơ hội bày tỏ nỗi khổ đau thật là khó khăn. Đủ chứng tỏ muôn loài vạn vật vốn sẵn có tính Phật bình đẳng, chỉ vì bị chìm đắm trong cảnh mê lầm mà thôi. Nay vì sự sống muôn loài mong người đời buông giao đồ tể, vứt bỏ lòng lan dạ thú tham lam, để đổi lấy tâm Phật thanh tịnh, từ nay thoát ly hành vi cầm thú, đem lòng từ ái đối đãi với người, tử sự ngay thẳng, miệng lưỡi bụng dạ không tham, diệt sạch tâm giết chóc, ắt nhân gian hòa thuận yên vui. Sinh linh tiêu giao, hết còn phân tranh, thế giới ta bà biến thành nước Phật hoa sen. Có như vậy, người mới được hưởng thanh tịnh, vật mới được an nhiên, tạo thành một vườn lạc thú vô biên tại cõi Trần Hoàng. Sắc Du Ký viết xong, Tam Tào khen thưởng cùng sốt sắng trình tâu, sáu ngã luân hồi hoan hỷ hăng say, truyền tụng. Vô lượng sinh linh có ngày hết khổ, tạo được kỳ công, lập được đức lớn khôn kể xiết. Đại nguyện cứu độ sinh linh của ta cũng tạm thấy có kết quả. Mong chúng sinh dưới gầm trời phát tâm in tặng cùng truyền tay nhau đọc, để phổ hóa đạo màu, thì công đức cứu giúp chúng sinh thật là vô lượng. Nhưng khi sách lên khuôn, xin trân trọng có đôi lời tấn dương công đức. Quán Thế Âm Bồ Tát, bài tựa dán cơ bút tại Thánh Đức Đường Đài Trung. Tổ sư Thần Dương, dán, tựa. Loài người được coi là loài sinh vật cao thượng và siêu việt. Song niềm vinh dự ấy hiện nay đã bị chôn vùi mất hết. Mọi người đang giành nhau sống đời hạ đẳng, nên mọi hành vi hèn yếu lan tràn khắp chốn. Cơ cấu đời sống xã hội, nếu không hỗn tạp như chuồng gà, thì cũng như chuồng vịt. Toàn cảnh nhà tối lòng điên đảo, phố đêm cướp giật gian dâm, bán buôn lừa đảo, tán tận lương tâm, không còn chút tình người. Những hành động đó đã tạo thành nguyên nhân ác nghiệp đầy đọa sáu nẻo luân hồi. Nhìn cảnh thân mang lốt thú, tứ chi bò lết trên đất, thật là phản bội lẽ trời. Sống nơi hoang dã, chịu cảnh khổ gió mưa vùi dập, sống nơi chuồng củi nhà người, lặn lội dưới vũng lầy. Thân xác bị đầy đọa, bị cắt cổ thọc huyết, nấu nướng chiên xào, nhai thịt gặm xương, giống như huyết hận thâm thù, đau đớn không tả nổi. Kêu rên cầu cứu, chẳng ai đáp lời, bị chết dưới dao đồ tể, tình cảnh thật thảm thương. Tính linh của loài người vốn là một, song vì tội hồn phải chuyển kiếp đầu thai tại cõi trần, chịu hình phạt há chẳng thống khổ lắm sao? Đào Vọng Linh đời nhà Minh có thơ rằng, vật ngã tòng lai bổn nhất chân, ảo hình phân xứ bất phân thần. Như hà cổng tước nương sinh nhục, đại địa ai hào thảm cấp nhân. Dịch, người vật vốn cùng chung tính linh, chung thần chung phách khác thân hình. Cỡ sao nhai xác con cùng mẹ, đất rộng gào than rợn cả mình. Nội dung bài thơ trên cho ta thấy, người và vật cùng chung tính linh, trong chỉ người hiền lương thân được tự do mới giữ tròn nhân tính, còn kẻ ác độc thân bị tù tội giam cầm, trong người mang đầy thú tính, thân phận khác nhau, sinh ra không cùng một hoàn cảnh sống. Trong căn cứ nơi lòng từ bi nhân ái, thì đối với những sinh vật không phải là người, chúng ta không được bắt bớ, giam cầm, hoặc sát hại ăn thịt chúng. Còn đối với kẻ tu đạo, cần phải ăn chay để giữ thân thanh tịnh, ngõ hầu bồi dưỡng tính linh siêu phàm. Thánh Đức Đường vân lệnh ý chỉ của Đức Giao Trì Lão Mẫu trước tác sách Luân Hồi Du Ký, để trình bày rõ cảnh súc sanh luân hồi, để cảnh giác người đời, cảnh cáo ba giới ngăn ngừa tội ác, sửa sang thói tục cho được tốt lành. Trong thế giới tâm linh, sách này có danh xưng là Tính Linh Muôn Loài Động Vật. Chỉ mong loài người tin tưởng sâu xa nơi thuyết linh hồn bất diệt, để cứu nguy tinh thần đạo đức đang trên đà sụp đổ. Công việc trước tác sách này vô cùng khó khăn, do Thánh Bút Siêu Phàm Dương Sinh có nhân duyên vô thượng, đã từng theo chân Ngài Tế Phật vào ra ba cõi mới có thể phỏng vấn các loài súc sinh, để viết thành cuốn sách quý vô cùng kỳ diệu này. Ta từ cõi tiên nghe tin, đặc biệt dán cơ bút, trân trọng có đôi câu chúc mừng để làm lời tựa. Lã Tổ Thuần Dương dán cơ bút tại Thánh Đức Đường thuộc Đài Trung. Vận trời ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Kim Khuyết Chủ Bí Lạc dán. Vận trời ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Phàm lệ. 1. Sách vốn vân lệnh ý chỉ của Đức Vô Cực Giao Trì Lão Mẫu cùng ngọc chỉ của Đức Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế mà sáng tác. Văn tuy thô thiển, trong nội dung hàm chứa chân lý, nên là sách quý, có thể cảm hóa, cùng giúp người đời tu thân ngộ đạo. 2, trong sách nếu như có chữ sai là do sự in lầm, mong độc giả lượng thứ cho. 3. Sách vốn hao phí nhiều tâm lực của thần và người, suốt một năm trời mới hoàn thành tác phẩm cử phách này. Nội dung của sách hoàn toàn viết lại tình hình sinh hoạt, tính linh luân hồi của thế giới loài vật, để trình bày ý nghĩa vạn vật và ta là một, để tẩy trừ ám khí hung tàn, bạo ngược nơi xã hội, cùng là sách quý hô hào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giúp đỡ chúng sinh coi trọng và phát huy tình thương yêu. 4. Phàm những ai cầu thọ, cầu công danh, trừ bệnh hoạn, giải oan nghiệp, tu công quả, chuộc lỗi lầm cùng người cầu tổ tiên ở cõi âm được phước siêu thăng, trước hết phải phát tâm từ bi sám hối, rồi sau đó thắp nhang khấn với chư thần, táo quân cùng trời đất. Hứa sẽ ấn tống sách này để khuyên người đời lánh dữ làm lành, sẽ tự thấy linh ứng. 5. Sách này được thánh thần mười phương gia hộ, xem xong phải bày trên bàn thờ, thư án, cùng truyền tay cho người thân đọc, thì công đức sẽ vô lượng. Nếu như không giữ gìn, phải chịu tội cùng trời, chẳng thể cầu xin tha thứ. Giao trì tiên đồng, tăng đài. Thơ: kỳ thư nhất bộ độ quần sinh, trúc đạo bạn nhân hữu cảm tình. Ái vật từ tầm lưu hậu đức, tử tôn hiếu thuận lạc doanh doanh. Dịch: sách quý một pho độ chúng sinh, vật người cùng tạo mối thâm tình. Muôn loài thương xót lưu nhân đức, con cháu thảo hiền hưởng phước linh. Tựa: đối với xã hội văn minh ngày nay, đem chuyện cao thượng ra bàn, cùng coi trọng loài vật, đề cao việc ăn uống đạm bạc, chắc chắn sẽ khó thích hợp với quan niệm của những kẻ theo đời sống mới, chuyên ăn đồ bổ béo, cao lương mỹ vị, bụng dạ no nê. Song hãy xin buông chén buông đũa, hỏi thử các sinh linh loài vật, bị lấy thịt làm đồ ăn nơi mâm chén xem sao. Chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là: quý vị ngồi ở bàn ăn đã dùng bữa, tôi biết nói sao đây. Tôi nguyện hy sinh cái ta bé nhỏ để hoàn thành cái ta lớn lao. Chỉ hy vọng sau khi quý vị ăn uống no say, có thể lo liệu mọi việc tốt đẹp, giúp ích nhiều cho gia đình và xã hội. Còn nếu như chỉ tham lam miếng ăn, tham mê dâm dục, coi rẻ những thứ chung quanh, thì bữa ăn này có thịnh soạn cách mấy cũng trở thành vô nghĩa. Loài vật nuôi sống nhân loại là hành vi xả thân vì đạo, công đức cao dày. Tóm lại, sách Luân hồi du ký giúp cơ hội để cho loài vật thổ lộ tâm sự, mong người đời lắng nghe những lời chân thành thốt ra từ đáy lòng này, ngõ hầu phát tâm từ bi, buông dao đồ tể. Còn không loài vật bị tàn sát, chúng sẽ tiếp tục duy trì lòng thù hận, lời oán than, thì sự sống của con người sẽ khó bảo toàn vậy. Hy vọng loài người phải đem lòng nhân từ đối đãi với nhau, không được lừa dối giết hại, hoang đàn bất chấp mọi luật lệ, gian dâm loạn luân, thua cả loài cầm thú. Nếu như vậy thì chẳng hóa ra là mình đã tự phủ nhận ơn phước trời ban để làm thân con người lắm sao? Thánh Đức Đường thành lập chỉ trong vòng một năm ở giai đoạn đầu, đã không phụ trọng trách trời cao phó thác. Tế Phật Dương Sinh cùng cưỡi đài sen vân du phỏng vấn các loài cầm thú, viết thành sách Luân hồi du ký này là món ăn tinh thần hợp khẩu vị, khiến mọi người đều thích thú. Chắc chắn tin tưởng rằng sau khi xuất bản phát hành, sẽ có công hiệu thay đổi phong tục. Mong các loài hổ, báo, lang, sói hãy mau mau ẩn mình núp bóng, tự mình sám hối tu luyện, thay đầu đổi mặt để bốn biển trở thành anh em một nhà. Thế đạo từ nay ắt yên bình, khắp chốn hang cùng ngõ hẻm xuất hiện đầy dãy những bậc hiền nhân quân tử. Tất cả vạn vật đều được an vui, trời đất yên lành, muôn cảnh hồi xuân. Cuốn sách thánh xuất chúng này sẽ trưng bày trong mọi gia đình, hạnh phúc sẽ tràn trề. Nhân ngày sách Luân hồi du ký lên khuôn, ta lấy làm vô cùng sung sướng, đặc biệt Gián Đàn Cơ có đôi lời khen ngợi. Tiên đồng giao trì Gián Cơ bút bài tựa này tại Thánh Đức Đường thuộc Đài Trung. Vận trời ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Hết hồi không. Luân hồi du ký, Thánh hiền đường Đại Trung Đài Loan, hồi 1. Chúng sinh vốn do một khí sinh ra, kiếp trước chẳng tu đọa lạc thành loài khác. Phật sống tế công. Giáng ngày 10 tháng 3 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Vạn vật tùy duyên ảo hóa hình, quy căn vô cực phú nguyên linh, thiên khai phổ độ tư cầm thú, đoan chính y quan đọc thánh kinh. Trung thổ nan sinh kim dĩ sinh, chân kinh nan đắc hạnh trì minh, tu tuần thiên lý tu thiên đạo, miễn tác phi cầm giả thú minh. Dịch: Vạn vật tùy duyên biến đổi hình, cội nguồn vô cực giúp nguyên linh, trời cao phổ độ sinh cầm thú, áo mũ chỉnh tề đọc thánh kinh. Đất tốt khó sinh giờ đã sinh, chân kinh khó hiểu cũng may rành, phải theo thiên lý tu thiên đạo, tránh kiếp chim muôn kêu hót rinh. Tế Phật nói: Ha ha, viết xong hai cuốn Thiên Đàng Địa Ngục Du Ký, ta cùng Dương Sinh tưởng rằng đã hoàn tất xong được công việc lớn lao. Thật quả là không phụ sứ mệnh trời cao giao phó. Cũng chính nhờ cung cấp được món ăn tinh thần vô cùng quý báu cho loài người trên mặt đất, và mở rộng cánh cửa thần bí Thiên Đàng Địa Ngục, nên hiện nay thấy mọi người đều lo lắng chăm chỉ tu hành. Hai nẻo Thiên Đàng Địa Ngục hiển hiện rõ ràng trước mắt, muốn lựa ngã nào cũng dễ cả. Ta đã lao tâm khổ trí, hết lòng nhân nghĩa, hy vọng chúng sinh thể ngộ được ý nghĩa siêu diệu nơi hai cuốn sách quý báu này, để trở thành người lương thiện. Thiết nghĩ: Ta nói nhiều để rồi cuối cùng được gì? Vẫn không hoàn không, chỉ có hai ống tay áo nông đầy gió. Bữa nay lạc tới Thánh Đức Đường, ha ha, quả là trời ban lệnh mới. Ta lại hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh cưỡi đài sen Vân Du viết sách. Bộ Luân Hồi Du Ký trình bày sự thanh khiết của vật thực, vì hải sản, sơn sản, đặc sản mà mọi người thường ăn, tưởng là ăn đồ tinh khiết. Thực ra tuy nó thích hợp với khẩu vị nhiều người, trong chính con người vào nẻo luân hồi súc sinh. Chúng sinh vì mãi ham thưởng thức vị ngon của thịt cá, nên đã không nghe thấy tiếng rên la đau đớn của các linh hồn súc sinh khi thân xác bị con người đem ra làm thịt. Vì chúng sinh chỉ mới uống máu mà chưa uống linh hồn loài vật. Ta nay hướng dẫn Dương Sinh phỏng vấn các loài động vật như chim bay, thú chạy, cá lội, vân vân, trong khoảng trời đất để hiểu rõ trạng huống sinh hoạt của chúng, để người đời mở rộng tầm mắt, cùng gia tăng sự hòa hợp đối với tính linh các loài động vật, để thấu tỏ sâu thêm về thế giới vô hình, huyền bí, cũng như thế giới khoa học mới ngày nay. Muôn loài đều có linh hồn và sự sống, đó là sự thật không thể phủ nhận. Còn Dương Sinh con nghĩ sao? Dương Sinh đáp: Thưa, từ 5 năm nay con được may mắn học đạo ân sư, tính linh con ngày một giác ngộ sâu thêm, và cũng chính nhờ vậy con mới có thể hoàn thành hai cuốn quý Địa Ngục và Thiên Đàng Du Ký để dâng nộp Đức Thiên Tôn. Tuy trải qua nhiều gian lao khổ cực, trong con rất đổi vui mừng khi thấy hai bộ sách được ấn tống phổ biến khắp thế giới, nên những nỗi nhọc nhằn trước kia giờ đây đều nguôi ngoai. Từ nay về sau kính mong ân sư tận tình chỉ giáo, cùng giúp đỡ con trên nẻo đường học đạo. Con xin ghi nhớ mãi công đức của ân sư. Bữa nay lòng con vô cùng sung sướng vì lại được trời cao đoái tưởng ban lệnh mới, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Trang giai đoạn mới nhờ nhiều thì giờ, con nguyện phản tỉnh và gắn gỏi nhiều hơn. Con xin cảm tạ ơn trên đã phù hộ, cùng ân sư ngày đêm khuyến khích. Con cầu xin trọn đời được đi trên đường thánh đạo, cùng đạt tới cảnh giới đại giác, đại ngộ, mới không phụ công của trời cao, của ân sư và toàn thể bạn đạo đã kỳ vọng ở nơi con. Tế Phật nói: Trân cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ngạn hoa minh hữu nhất thôn. Núi hết sông khô đường dứt tuyệt, liễu bờ hoa thắm xóm bày ra. Thế đạo ngửa nghiêng, càng giúp thầy trò ta có cơ hội trui rèn, phùng nghịch đương hỷ, ngộ thuận tu chân. Gặp khốn vẫn vui, được may tu thiện, nước ngược dùng thuyền vẫn có thể vượt nổi khó khăn, buông trôi theo dòng nước. Bị nước cuốn phăng, biển khổ đắm chìm chẳng hay. Thánh đức là khuôn phép phong hoa của thánh đạo, trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, nước chảy xuống thấp, người bò lên cao. Đó là ý nghĩa của kinh sách đất trời. Nếu không phải là kẻ có đại căn duyên, thì chắc chắn không thể trồng sen trong lửa nổi, bơi thuyền ngược dòng nước. Hào quang thánh đức đã tỏa chiếu sáng ngời hư không. Thầy luôn luôn ở sát bên con, đem tinh thần can đảm vô biên, hoàn thành công tác vì xã hội, vì nhân loại, nguyện hy sinh hiến dâng tất cả. Đề xướng đạo đức, hoằng dương từ thiện. Đó là nhu cầu cấp thiết trước mắt của xã hội. Thầy trò ta phải tận lực hoàn thành. Ánh hào quang đại đạo luôn soi chiếu cho chúng ta. Chớ phụ lòng trông đợi của chúng sinh. Đi đường thiện lành chúng ta phải kiên trì giữ vững chí đạo. Dương Sinh đáp, cảm tạ ân sư đã ban lời chỉ bảo, con xin hứa sẽ tuân hành nghiêm chỉnh. Trong thưa cùng ân sư, con phải sử dụng phương cách nào để phỏng vấn các loài động vật? Tế Phật trả lời, chúng ta không chỉ phỏng vấn bốn loài cầm thú như giống sinh con, giống đẻ trứng, giống sống dưới nước, giống chui trong đất. Vì những loài mà của sách Luân Hồi Du Ký đề cập tới, hình dáng chúng tuy khác nhau, trong tinh thần cũng giống như nguồn điện năng, có tác dụng gây ảnh hưởng giống như ánh sáng của đèn, cùng sự vận chuyển của máy móc. Vũ trụ vạn vật tuy có các loài động vật, thực vật vân vân, trong kỳ thực nguyên linh chúng đều bắt nguồn từ vô cực, nhất bản tán vạn thù, một gốc chia thành muôn cái khác. Nhưng nếu đào sâu cội rễ thì hẳn sẽ thấy đầu mối của nó là nguyên linh, là điện năng. Chỉ tiếc rằng người đời tiêu phí năng lượng quá đỗi, khiến cho các sinh hoạt vượt ra khỏi chính đạo, nên ngày càng chạy theo vật dục xa hoa, tinh thần mòn mỏi, khiến cho vật chất hao tốn quá nhiều, cung không đủ cho cầu, nguy cơ thiếu hụt năng lượng ngày một đe dọa. Các khoa học gia chuyên nghiên cứu về năng lượng hiện cũng đã lên tiếng hô hào tiết giảm sử dụng năng lượng. Điều đó đã cho chúng ta thấy rõ rằng, nguyên linh năng lượng của nhân loại, nếu như không tiết giảm sự tiêu xài hoang phí, cùng tu dưỡng bồi bổ thêm, cuối cùng sẽ bị vật dục hữu hóa, tâm trí nếu không điều tiết sẽ bị thương tổn, không thể sử dụng, tạo thành các chứng bệnh thần kinh điên khùng. Khoa học càng tiến bộ, thần kinh càng suy nhược, nên bệnh viện tâm trí ngày càng bành trướng. Do đó phải cứu vãn nguyên linh năng lượng của nhân loại đang trên đà suy giảm, để khôi phục tâm trí lành mạnh trở lại. Vấn đề công quả hung đúc nhân tài cùng tu dưỡng tánh linh là một trong những việc làm cấp thiết của tôn giáo. Trâu bò, gà vịt, cá tôm, dung dế, cùng chim bay, thú chạy vân vân, chúng đã mất đi hình thể con người. Chúng chỉ có phần linh tính, còn quan hệ với nhân loại, là bạn đường dài của nhân loại trong đời sống. Như chó nghĩa, dê hiếu, trâu thành, gà đức, đã có những hành vi hy sinh hiến dâng cao cả đối với nhân loại. Do đó có thể chứng minh là thân thể chúng tuy khác con người, trong chúng cũng có linh tính, máu mủ và nước mắt. Chúng ta đứng ở lập trường loài người, còn cầu hiểu biết rõ thêm, thì hẳn loài vật tất nhiên chúng cũng dò tìm, cứu cánh vậy. Đó không phải là điều mê tín, chỉ mong mọi người cùng thừa nhận là loài vật cũng có linh tính, thì tự nhiên cuốn Luân Hồi Du Ký này có giá trị nghiên cứu vậy. Tiên Phật là những vị thuộc cõi linh thiêng, tiên tri, tiên giác, là những bậc đại biểu cho linh tính tối cao. Muốn tìm hiểu về sinh hoạt tính linh của loài vật rất dễ dàng như trở bàn tay. Động vật có nhiều chuyện lạ để bàn, do đó chúng rất hữu ích cho sự tìm hiểu. Kẻ tìm hiểu đời sống tinh thần của loài vật cũng giống như nhà khoa học dùng kính hiển vi để xem xét những hoạt động của các loài vi khuẩn. Cái nhìn của mắt thịt chúng sinh chỉ thấy nổi những hoạt động ngoại vi của cơ thể động vật, còn như sinh hoạt về tinh thần của chúng. Nếu không phải là kẻ có được tính linh siêu phàm hoặc tiên Phật có năng lực siêu giác, thì chẳng thể hiểu nổi. Vì vậy, sách du ký này có thể gọi là sách ghi chép những điều quan sát được về sinh hoạt tinh thần của loài vật. Đó là những sự quan sát đột phá của tôn giáo. Thời đại khoa học văn minh phải tìm hiểu trạng huống sinh hoạt của một thế giới khác. Các khoa học gia đã tạo vệ tinh, phi thuyền. Các thành giả thuộc tôn giáo cũng phải dùng pháp nhãn, thông linh pháp để tìm hiểu chứng minh. Hành trình đi vào thế giới linh thiêng của tôn giáo với mục đích nâng cao tính linh nhân loại để nhân tính khỏi bị đọa lạc xuống hàng thú tính. Tiến thì nâng cao nhân tính thành thần, Phật tính, khiến xã hội đại chúng giữ gìn được tâm Bồ Tát, tâm từ bi, mọi người cùng vui vẻ, cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau. Không được lớn hiếp nhỏ, có như vậy mới mong thực hiện được thuyết thế giới đại đồng của Đức Khổng Tử từng đề xướng. Kẻ nhân đức yêu cả muôn loài, kẻ thiện lành ân huệ trải khắp muôn nơi, bác ái, đại nhân, từ bi, hỷ xã, phủ trùm nhân loại. Như vậy há chẳng tạo thành nổi bức tranh, muôn loài cùng ta là một sao? Dương Sinh nói, thưa, lời dạy của ân sư vừa rồi rất chí lý. Đó quả là chân kinh diệu ngữ. Sau khi chúng sinh nghe xong, chắc chắn ơn ích sâu dày, giác ngộ lớn lao. Tế Phật nói, hành vi của người đời hiện nay thậm chí có kẻ thấp hèn hơn cả thú vật, nên bia miệng thế gian, thường nói, y quan cầm thú, mũ áo súc sanh để hạ phẩm giá con người, tưng tụng chó ngựa trung nghĩa. Sở dĩ ngày nay trời cao phổ độ, chân đạo giáng thế, không những độ nhân loại trở về vô cực, mà còn độ nguyên linh các loài động vật đã lỡ đánh mất hình hài, vóc dáng người, trở lại bản vị. Cho nên việc ban lệnh trước tác sách Luân Hồi Du Ký, một là để cảnh cáo thế nhân, hai là để giác ngộ sinh linh hoàn thành sứ mệnh tam tào phổ độ. Hy vọng những lời nói của ta sẽ được chúng sinh thể ngộ. Kẻ ác mau mau cải tà quy chính, để tội ác khỏi tràn đầy, luân lạc đầu thai làm loài khác, thì thật là may thay. Dương Sinh đáp, tâm thánh nhân với muôn loài là một, Phật dạy từ bi, Đức Khổng dạy tha thứ, Đức Lão dạy thanh tịnh, Đức Chúa dạy bác ái, Đạo Hồi dạy trong sạch. Những điều dạy trên đều có ý khuyên, không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải giữ gìn tính trời ban không hoang ố, để mọi người kính nể. Đức hiếu sinh của trời cao, tức là tinh thần nhân ái lớn rộng. Chúng ta phải phát huy tinh thần đạo pháp đó. Tế Phật nói, trò ngoan nói rất đúng. Vua Thành Thang đời nhà Thương xưa, cai trị thần dân, hàng năm nhiều lần dạo thăm, hỏi han dân, tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến dân đau khổ, rồi thuyết pháp cải tiến. Một hôm giữa lúc gió mát trời êm, muôn chim đua hót, bầy thú nhởn nhơ, thì vua than tới. Ngài thấy bọn thợ săn mặt mày hớn hở, tay giăng lưới gài bẫy, miệng lớn tiếng tuyên bố, kẻ từ trời xuống, kẻ từ đất lên, kẻ từ bốn phương tới, tất cả đều lọt vào lưới của ta, không một kẻ nào thoát nổi. Vua than không đặng cầm lòng, bèn tiến tới tháo gỡ ba mặt lưới, chỉ để chừa một mặt, rồi ngài ban bố lời dạy bảo. Muốn qua bên trái thì qua bên trái, muốn sang bên phải thì sang bên phải, muốn đi lên thì đi lên, muốn đi xuống thì đi xuống, còn nếu như không muốn sống thì mới chui vào lưới. Thợ săn nghe xong rất là cảm động. Giai thoại lưới mở ba mặt cuối cùng loan truyền khắp thiên hạ. Người đời bây giờ, những kẻ lòng dạ ác độc, tánh quen sát sinh cướp đoạt, thấy gương hiếu sinh này của vua Thang hẳn là cảm động. Người cùng động vật vốn là một, là loài có tính linh của vạn vật. Đứng chung một vị trí thì cần phải bảo vệ lẫn nhau. Các nhân sĩ giàu lòng từ ái ở nhiều nước trên thế giới đã thành lập hiệp hội bảo vệ súc vật là cũng cùng một ý hướng vừa nêu trên vậy. Sở dĩ ta bày tỏ gan ruột Bồ Tát cùng hướng dẫn Dương Sinh phỏng vấn các loài động vật là cốt để trình bày trạng huống sinh hoạt của các loài động vật, là có ý khuyến khích người đời nuôi dưỡng tâm từ bi, làm lành tránh dữ, đem thuyết luân hồi nhân quả, bốn loài động vật ra chứng minh cho lời nói xác thực. Mong chúng sinh chớ cho đó là điều mê tín. Hồi 2. Chó mực buồn rầu giận mình tự tạo ác nghiệp, gia súc đau khổ hận kiếp trước hoành hành. Phật sống Tế Công giáng ngày 11 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Thơ: giới sát phóng sinh thọ mệnh duyên, từ bi dưỡng tính khả thành tiên. Tam sang ngư nhục tuy giai vị, tố thái thanh tâm cánh khiết tiên. Súc sinh tu đạo hữu công phu, nhẫn khổ tùy duyên bách niệm vô. Thằng trái báo ân tam thế nghiệp, ti hào nhân quả biệt hiền ngu. Dịch: giới sát phóng sinh sống vạn niên, từ bi dưỡng tính để thành tiên. Miếng ăn cá thịt tuy ngon miệng, trong kém rau tươi giữ sạch tâm. Súc sanh tu đạo phải gia công, nhẫn nhục tùy duyên vạn niệm không. Trả nợ đền ơn ba kiếp trước, tóc tơ nhân quả ứng muôn lòng. Tế Phật nói, loài vật tuy không còn mang xác thân của người, trong tính linh của chúng với người là một, cùng sống chung trong thế giới này. Chỉ vì kiếp trước nghiệp quá nặng, chôn vùi mất nhân cách, nên đời này mới biến hóa dưới một hình dáng khác, để xuất hiện ở cõi trần. Phàm những ai mở huệ nhãn, hay những bậc đạo sĩ tâm từ bi, đều không nhẫn tâm sát hại sinh linh. Kinh Phật nói, chuẩn động hàm linh, có ngọ ngoại là có nguyên linh. Hẳn đã xác định, vật gì có rung động bên ngoài, chắc chắn bên trong có tính linh. Quan sát kẻ hấp hối. Khi điểm thánh linh ly khai nhục thể, thì kẻ đó không còn năng lực, chẳng thể sinh động trở lại được nữa. Bữa nay thầy hướng dẫn dương sinh dạo cõi trần gian, phỏng vấn nguyên linh các loài động vật, để nghe chúng thổ lộ tâm sự, hầu giúp người đời thấu tỏ. Dương sinh hãy chuẩn bị lên đường. Dương sinh hỏi, lên thiên đàng xuống địa ngục đều cởi đài hoa sen, còn bữa nay dạo cõi trần gian, chẳng rõ sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào. Tế Phật đáp, đài sen đã bay trên không, lội dưới nước, hiện tại lại có thể lướt trên mặt đất. Tuy nhiên tro bụi mờ mịt, song cũng không thương tổn nhiều, vì hoa sen vốn mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dương sinh nói, thưa ân sư dạy rất đúng, không có nước mà hoa sen vẫn mọc, thì hoa sen đó mới đích thực là hoa sen lạ. Tế Phật trả lời, đúng vậy, không có nước mà hoa sen vẫn mọc, là vì có mưa pháp cam lồ thấm nhuần. Hãy coi thầy hóa phép cho mưa pháp cam lồ đổ xuống. Dương sinh hỏi, đột nhiên mưa pháp từ trời rơi xuống tẩy rửa hoa sen trong sạch, sức sống nảy nở mạnh mẽ, lại còn giống như đang mỉm cười. Thưa ân sư, đường đi ngập bùn lầy, đầy ổ gà cùng bụi nhơ, làm sao vượt qua nổi? Tế Phật đáp, ha ha, hoa sen vốn sinh ra trong chốn bùn nhơ, những vũng lầy đó há chẳng phải là ao sen nhơ sao? Con hãy coi mỗi đoạn đường là một hố sen, những kẻ cao thượng khi gặp trời mưa đều không chạy trốn mà ngồi lại nghỉ ngơi. Có chăng chỉ một số nông phu vì bảo vệ hoa màu phải mặc áo mưa lội xuống đồng ruộng canh tác. Tiên Phật cũng giống như nhà nông, chuyên đi trên đường lầy lội, thay thế chúng sinh giải trừ khổ nạn, nguy hiểm, bệnh tật, phiền não. Khi gặp nguy khốn, các ngài quyết tâm xông tới chứng tỏ tinh thần Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Dầu phí sức cùng không được người ưa, trong sẽ được bề trên ban phước. Hoa sen cũng do tiên Phật hóa thân, hàng ngày chìm đắm trong chốn hồng trần khổ hải, để cứu độ chúng sinh. Đường đạo gặp gần khó đi là để khảo nghiệm ý chí người tu đạo. Nếu như gặp hoạn nạn khốn khổ mà không nản chí, vẫn dũng mãnh tiến tới, đạp đổ mọi trở ngại, cuối cùng mới đạt đạo quả vô lượng vô cực. Thôi Dương sinh hãy lên đài sen, chúng ta bắt đầu khởi hành. Dương sinh đáp, xin tuân lệnh, kính mời ân sư lên đường. Được ngồi cùng ân sư trên đài sen, lòng nhẹ nhàng vô kể. Cảnh trí ban đêm rất là thích hợp, đèn mọi nhà đều thắp sáng nơi nơi, nhà cửa thấp thoáng ẩn hiện, sứ mệnh mới, đường đi mới, vì cứu độ chúng sinh khuyến hóa bến mê, thần và người phục tòng mệnh lệnh, không dám bê trễ, gây nỗi khổ tâm cho ân sư. Tế Phật nói, chúng sinh phải tâm tâm niệm niệm, vì ai khổ cực, vì ai nhọc nhằn. Và lòng ta tràn trề cảm xúc, nên đặc biệt làm một bài ca để khuyên đời. Có người hy sinh cả tinh thần lẫn vật chất, phúc chẳng hưởng, ngày đêm miệt mài đề cao đạo đức, khiến mọi người xúc động, làm ta cũng mũi lòng. Hạnh phúc của chúng sinh không hai mặt, chúng ta phải cùng nhau đáp thiền từ, tỏ rõ đạo tâm cùng lẽ trời, mau mau tu thân hướng thượng, chớ khoe khoang ầm ĩ, đừng phô trương ồn ào, nên làm việc nghĩa để chứng tỏ là tay hảo hán, để khỏi thẹn với tiên Phật cùng trời xanh. Cởi bỏ lớp áo tư dục, xé toang màn lưới mây mờ bao phủ, đồng tâm hiệp lực hỗ trợ thánh đức đường. Ngồi đàn cơ tả văn chương, viết sách khuyên đời, dắt chúng sinh lên thuyền pháp. Người an khang ta hân hoan, hạnh phúc, sung sướng muôn đời. Dương Sinh nói, lời dạy của ân sư thật là chí lý, trò ngu nghe xong thật là xúc động. Tế Phật đáp, chúng ta đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư đây là đâu? Tế Phật trả lời, đây thuộc vùng ngoại ô Cao Hùng. Dương Sinh hỏi, tối nay tới gõ cửa nhà, người chủ nhân hiện còn thức, đang ngồi coi truyền hình tại phòng khách, ân sư và con tới đây không hiểu có làm phiền họ không? Tế Phật đáp, chúng ta tới bằng linh thể chứ không phải bằng xác phàm, nên họ không thấy. Con khỏi bận tâm, hiện con thấy những gì? Dương Sinh nói, con thấy con chó mực gần cửa, thưa ân sư có đúng như vậy không? Bên cạnh hình như có một người đàn ông nữa, nhìn thấy thật là sợ hãi quá. Tế Phật, chớ có sợ, người đó chính là con vừa nhìn thấy nguyên linh của chó, bởi vì con dùng linh nhãn nhìn nó, do đó mới nhìn thấy nhân ảnh. Trong không thực rõ ràng, vì nhục thể của con còn tồn tại, nên linh thể bị trở ngại. Thầy sẽ khai quan điểm nhãn để giúp hai mắt con nhìn rõ nguyên linh súc vật, hầu được tự do đàm đạo với chúng. Dương Sinh nói, cảm tạ ân sư. Tế Phật đáp, mắt trái mặt trời, mắt phải mặt trăng, mặt trời mặt trăng đối chiếu nhìn thấu vạn vật, không gì có thể che giấu. Khai quan điểm nhãn chướng ngại không còn, nhìn rõ tất cả. Mani Bát Đi Hồng. Dương Sinh đáp, ân sư Phật Pháp vô biên, niệm xong câu thần chú, quả nhiên cảnh vật trước mắt con hoàn toàn biến đổi. Con chó mực nằm yên không nhúc nhích khi nãy, đã hiện rõ hình người, lại còn phủ phục dưới đất, là tại cớ sao? Tế Phật trả lời, vì phạm tội nên không cất đầu nổi, nằm phủ phục dưới đất là nghĩa ôm đầy bùn đất dơ bẩn. Chân người đi trên đất, mặc dầu có mang giày dép, trong một ngày không rửa, mùi hôi bốc lên cũng còn khó ngửi. Kẻ này kiếp trước đôi chân đen đúa, hôi hám, đã không biết giữ gìn, lại còn để đôi chân bị nhúng chàm. Do đó kiếp này phải đầu thai làm kiếp chó, bốn chân đi trên đất. Thế là cả tứ chi đều đi trên đất bẩn, đầu cuối gầm sám hối. Lưng chầu trời là vì kiếp trước phản trời nên không thể đi đứng bằng hai chân, vô phương làm giống người. Như vậy đáng thương hay không đáng thương? Hãy quan sát những kẻ phạm tội ngoài xã hội, lúc bị các ký giả chụp hình, đều cúi đầu giấu mặt chẳng dám ngó ai. Lúc bị còng tay dẫn đi thử hỏi dáng vẻ khi đó ra sao? Ha ha, ta từ bi chẳng thể tưởng tượng nhiều để khỏi đụng chạm lòng tự tôn của ngươi. Vả lại người ta cũng chỉ tạm thời không cẩn trọng. Nếu trượt chân vấp ngã nên tha thứ cho họ, có như vậy mới gọi được là người xuất gia, tích âm đức. Dương Sinh đáp, nhìn dáng dấp người đó rất đáng thương, xin ân sư cho họ đứng lên để họ thoát khỏi nạn lớn. Tế Phật nói, được, thầy sẽ điểm hóa cho họ. Người đó kiếp trước kêu là Vân Sinh, chỉ vì không chịu cố gắng làm người lương thiện, ngày nay mới phải đọa đầy như vậy. Ta là Phật sống Tế Công, vì người điểm hóa, đã tỉnh ngộ chưa? Vân Sinh, ngươi có thể đứng dậy được rồi. Vân Sinh đáp, than ôi, xương sống của con đã bị liệt, co duỗi chẳng được nên không đứng nổi, kính xin Đức Phật sống Tế Công giải cứu. Tế Phật đáp, bữa nay nhà ngươi có phước, ta phụng chỉ hướng dẫn Dương Sinh tới đây phỏng vấn. Hãy mau thuật lại những điều lầm lỗi đã phạm phải kiếp trước, khiến ngày nay nên nông nổi này, để khuyên người đời tránh dẫm phải vết chân ngươi. Có làm như vậy ngươi mới có thể tạo công chuộc lỗi, sớm có ngày thoát thai hoán cốt trở lại làm kiếp người. Vân Sinh nói, thưa Vân, nhưng kính xin Đức Phật sống giúp con co duỗi xương sống, còn không khi con cử động. Đứng dậy vô cùng khó khăn khổ sở. Tế Phật đáp, được, để ta hoán cốt cho ngươi, ta sẽ đổi cốt thú của ngươi thành cốt người, để ngươi có thể đi đứng dễ dàng. Vân Sinh đáp, con xin kính lạy ngài vạn lạy. Tế Phật nói, ngươi phải kiên nhẫn chịu đau đớn, lúc đổi xương không bóp rượu thuốc, vết thương mới chóng lành. Ta bắt đầu ra tay. Vân Sinh than, ôi cha đau, con chết mất, hãy mau hoán cốt cho con, vì toàn thân con hầu như tê liệt. Tế Phật nói, quả là xương thiếu khí, ta đổi cho ngươi bộ xương nhân tạo, hiện tại có thể đứng. Hầu hết xương người sinh thời nay đều xấu, vì trong xương chứa đầy tà khí, gặp lúc thời tiết không mưa thuận gió hòa rất đau nhức, đó cũng là hình phạt vậy. Vân Sinh đáp, con xin đa tạ Đức Phật sống đã hoán cốt cho con. Hiện thời con có thể đứng vững nổi, trong lưng con vẫn còn nhức nhối. Thưa con có thể dùng thêm thuốc thống tiêu viêm để cho bớt đau đớn nhức nhối không? Tế Phật trả lời, không được dùng thuốc. Ta dùng quạt bồ quạt mấy cái tự nhiên tiêu hàn, tiêu nhiệt, hết đau ngay. Ha ha, quạt bồ sinh gió mát, đã hết đau lại hết cả sưng, không đau không nhức như vậy đó. Vân Sinh đáp, cảm tạ Đức Phật sống, quả nhiên toàn thân con khoan khoái, giống hệt kiếp trước được làm người vậy. Dương Sinh hỏi, cớ sao nhà ngươi lại bị đày đọa ở chốn này? Vân Sinh đáp, nói ra càng thêm mắc cỡ, thà chẳng nói còn hơn. Dương Sinh nói, ngươi chớ có e ngại, Đức Ân Sư Phật sống đã giải thoát cho ngươi, hãy mau đem những việc làm kiếp trước thuật rõ lại để làm gương cho người đời, thì hẳn là công đức vô lượng. Vân Sinh đáp, thưa, nếu được như vậy tôi xin kể đoạn đời đã khiến tôi đọa lạc đầu thai làm kiếp chó, để người đời được rõ, hầu tránh khỏi những lầm lỗi mà tôi đã phạm phải. Kiếp trước tôi là kẻ bất lương, chuyên cầm đầu du đảng, mượn tiếng bảo vệ an ninh, rồi bắt các chủ phòng trà, khiêu vũ trường, cùng động mãi dâm nộp tiền. Vì vậy tôi đã trở thành tay đàn điếm tham mê tử sắc. Đôi khi vì quá tham tiền, tôi lại cả gan dụ dỗ, uy hiếp cả con gái nhà lành, bán mình cho khách mua dâm. Trong thời gian này có một nàng bán phấn buôn hương, tên là Tú Liên, tức sen đẹp. Ban đầu tôi cướp đoạt tiết trinh, rồi sau đó lập kế bán nàng cho động làng chơi, làm kiếp gái giang hồ. Nàng đã tin tưởng trao thân gửi phận cho tôi, trong tôi lại coi nàng như một thứ đồ chơi. Nàng đã dại dột tin vào sự giả vờ yêu thương của tôi, nên suốt 5-6 năm trời bán thịt, lấy tiền để cho tôi cờ bạc, tiêu xài. Đồng tiền máu xương của nàng bị tôi hoang phí. Một sớm nhan sắc tàn phai. Tôi không còn lợi dụng được nữa, thì liền bị tôi vắt chanh bỏ vỏ, để rồi tôi lại dễ dàng tiếp tục thủ đoạn yêu quái đó với những thiếu nữ khác đồng cảnh ngộ. Một đời sở khanh tôi kiếm chác được quá nhiều tiền tài nhan sắc, hại con gái đàn bà, cùng phá hoại gia can nhà người không ít. Tú Liên tức sen đẹp. Bị lừa gạt như vậy thì làm sao sống nổi, còn tôi cuối cùng vì mắc bệnh hoa liễu, không thuốc nào chữa khỏi, cuối cùng đành chịu chết. Sau phút lìa đời tôi bị quỷ sứ hắc bạch vô thường, áp giải xuất âm phủ. Diêm Vương xử án đã phán quyết hình phạt nặng nề. Sau khi bị hành hạ khắp các cửa ngục, cuối cùng tôi bị giải qua thập điện Minh Vương. Ở đây tôi bị kết án đầu thai làm kiếp chó nhân gian. Vì trần gian là chúng tôi đã làm lắm điều ác độc, nên phải trở lại đền tội, suốt đời chịu khổ sở để tự sửa mình. Tôi đã bị chuyển kiếp làm chó hai lần, kiếp này đầu thai làm chó nhà họ Trần, quả là lâm vào cảnh tuyệt mệnh. Vì gia đình này rất nghèo khổ dơ giấy, họ đổ lên mình tôi biết bao thứ hôi thối, bị con cái họ đánh đập, mỗi khi bước vào trong nhà liền bị đuổi ra, tôi phải ở ngoài giữ cửa. Cùng dọn phân trẻ, ăn đồ dơ chẳng thú vị gì, mà cũng phải cố gắng nuốt, không ăn còn phải chịu khổ sở hơn nhiều. Lần đầu bị chuyển kiếp làm chó khi bị ông già làm thịt, quả là rùng rợn. Chày gỗ đập đầu, nước sôi xối mình, dao sắc mổ xẻ, băm vằm nồi nóng xào chiên, hầm nấu với cái tên hương nhục, thịt thơm. Tôi hiện thời lòng dạ đau đớn, song tội tôi quá nặng không biết có biện pháp nào giải quyết được chăng. Mong người đời chớ phạm vào lỗi lầm như tôi đã mắc phải. Vì phản bội lại lẽ trời thì chắc chắn sẽ bị đầy ải khổ đau. Phải nhớ rằng hành động ác báo không rõ tôi ngày nào mới được đầu thai làm kiếp người. Nếu như được chuyển kiếp mang xác người, tôi nguyện làm kẻ đầu đội trời chân đạp đất, đường đường chính chính, không dám có hành động vô lương bất nghĩa. Kiếp trước vì cố ý làm cho phụ nữ thịt đổ máu rơi, khiến kiếp này tôi gặp nạn lớn, bị người làm thịt, vì người đời thích ăn thịt thơm, cho rằng rất bổ dưỡng. Kiếp trước tôi cũng chăm lo tẩm bổ cho mình, nên ngày nay làm vật bổ béo cho người, quả là hết đường than oán. Dương Sinh đáp, thưa ân sư, hắn đã ăn năn hối cải, xin ân sư cứu độ dùm. Tế Phật nói, ta đã hoán cốt cho nhà ngươi rồi, đợi tới ngày tận số, lúc tới Minh Phủ tự nhiên thoát thai. Ngươi cứ kiên nhẫn trả sạch nợ kiếp này, lo tu công đức cùng đợi kiếp tới. Người đời thấy cảnh này, hẳn đã tỉnh ngộ, vì tiền bạc của cải lường gạt, cướp bóc của người, đều là của mượn, chẳng phải là của lương thiện, thì ắt có ngày phải hoàn trả, một sợi tơ sợi tóc, cũng không thiếu nổi. Tự nhiên kẻ thật thà chất phác, muốn uống gió Tây Bắc. Người xưa nói, thiên tài với rồ dại giống nhau, hại người là họa, cứu người là phước. Câu danh ngôn này thật chí lý, người đời nên lấy đó làm gương. Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh đáp, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen. Hồn phách nhập thể xác. Hồi ba, anh Vũ véo von chỉ nhờ môi mềm lưỡi dẻo, nhãn én đối thoại thức tỉnh lòng người. Phật sống Tế Công, giáng ngày 12 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Thơ, thiên chi vạn diệt bản đồng căn, nhất điểm nguyên linh vạn cổ tồn, vô cực phân hình toàn thế giới, vạn gia sinh Phật tạ thiên ân. Tu thân bảo thể luyện nguyên thần, miễn giáo vong hồn đọa thú thân, mạc vị lão lai phương học đạo, phi vi đô thị thiếu niên nhân. Dịch: muôn cành ngàn lá vốn chung nguồn, một điểm nguyên linh vạn thở còn, vô cực chia hình toàn thế giới, nghìn nhà sinh Phật cảm thiên ân. Sửa mình quý xác luyện tinh thần, hình thú vong hồn khỏi đọa thân. Chớ nghĩ để già rồi học đạo, ác căn thường tạo lúc thanh xuân. Tế Phật nói, thế nhân may được làm người, được tôn xưng là loài linh thiêng trong vạn vật, hiện tại vô cùng vinh hạnh. Tự mình biết may vá áo quần, xây cất nhà cửa, chế tạo xe hơi, máy bay, tàu thủy, truyền hình, thâu thanh. Những nhu cầu vật chất không những ngày một phong phú, mà lại còn sửa đổi cho tinh tế đẹp đẽ hơn. Còn loài vật, từ lúc sinh ra đời, bộ lông mang trên mình tới lúc chết, cũng chỉ có vậy, không hề thay đổi mảy may. Do đó, được sinh làm kiếp con người thật là may mắn. Song nếu không sống cho nên người, hành động phi pháp, hại kẻ khác, chôn vùi nhân cách, cuối cùng sẽ có ngày tự mình thay đổi đầu mặt, đầu thai làm kiếp thú. Bữa nay ta hướng dẫn trò ngoan dương sinh đi phỏng vấn các loài thú vật, thì thật là độc đáo. Bởi lẽ người đời chẳng thể chuyện trò cùng loài vật, chẳng những vậy lại còn không tin, cho là chuyện hoang đường. Những điều nói ra đều cho là chẳng thể có thực. Bởi vậy, cần phải tìm hiểu cách hướng dẫn loài vật hàng ngày của các nhà động vật học nơi các vườn bách thú. Ngựa nhảy vòng, cá heo biểu diễn. Trong số những loài này, cá hiểu được chút tiếng người, biết được người ra dấu, nên mỗi động tác của chúng đều tỏ ra thật minh mẫn. Kỹ thuật thật là cao. Đôi khi phải thành thực nhận rằng, con người có tập luyện đi nữa cũng còn thua kém chúng. Chúng với người giống nhau ở điểm là đều có tính linh. Người đời chớ nên coi thường chúng. Cuốn du ký này cũng muốn người đời tôn trọng người bạn tốt của mình là các loài động vật. Một khi muốn mình tiến bộ thì chớ nên kìm hãm chúng. Cũng chớ hành động bất nhân ác đức, gây rối loạn tạo sự bất hạnh cho xã hội. Nếu như chỉ nghĩ tới phá hoại, đả thương, lừa đảo, cướp bóc, gian manh, mạ lị, giết chóc, mê hoặc, ấu đả, tiêu diệt, thì chẳng còn xứng đáng làm kiếp con người. Loài người trên là phường bất nhân bất nghĩa, vô luân, mặt người giả thú. Bề ngoài hiền lương mà bụng dạ hiểm sâu, bị dư luận lên án sẽ có ngày gặp cảnh khốn nạn, đọa lạc đầu thai làm kiếp thú. Thế gian nếu như khắp nơi thương yêu, giúp đỡ, cưu mang, khuyến khích lẫn nhau, thì hẳn là mọi người đều được hưởng ơn phước. Nếu tâm người là tâm Bồ Tát, thì hẳn là sau khi bỏ xác, ắt thành thánh, thành tiên, thành Phật. Vì tâm trong lành thì lên cao, tâm ác trượt thì chìm đắm. Ranh giới giữa thú và người ở chỗ đó. Người đời muốn mỗi bước đi lên hay đi xuống. Quý vị đều rất thông minh. Lẽ nào lại muốn làm chim trong lòng? Ai mà chẳng muốn được tự do tự tại, không bị trói buộc. Do đó chớ có phạm tội để khỏi bị sa chân vào ngục tối. Dương sinh, mau lên đài sen để thầy trò mình còn kịp phỏng vấn một án chứng tân kỳ. Dương sinh đáp, thưa con đã sửa soạn xong, không rõ bữa nay ân sư hướng dẫn con tới phỏng vấn nơi nào. Tế Phật đáp, đợi một lát con sẽ rõ. Thôi chúng ta lên đường. Đã tới nơi, đây là cửa hàng bán chim. Dương sinh nói, quang cảnh ở đây giống như cảnh phố xá ở Đài Trung. Tế Phật đáp, đúng, con hãy quan sát các loài chim nhốt đầy trong lồng sắt, đủ các loài chim, vô cùng ồn ào. Dương sinh hỏi, mỗi lồng giống một gia đình. Chúng sống hệt như cảnh vợ chồng, con cái đoàn tụ, có một số giống như bạn bè, cớ sao lại quy tụ nhau lại một nơi như vậy? Tế Phật đáp, vì có duyên nghiệp quan hệ với nhau, con hãy nhìn kỹ lại đi, sẽ thấy rõ sự lạ. Thầy đã điểm hóa, khôi phục lại ký ức kiếp trước của chúng để con phỏng vấn. Dương sinh nói, quả là kỳ diệu. Sau khi ân sư ban phép, lồng chim biến thành ngôi nhà có các phòng. Những người ở trong đó mặc đồ đẹp đẽ. Có kẻ đang dùng bữa, có kẻ nghỉ ngơi. Trong nhà không có ghế, mà chỉ có cành trúc treo lơ lửng, cống nước cùng chén đựng ngũ cốc. Vì không có cầu nên bài tiết bừa bãi không được vệ sinh. Tế Phật nói, lồng chim này là nhà của họ, vì không được ngăn nắp vệ sinh. Nên thường bị vi trùng xâm nhập vào cơ thể, khiến sinh bệnh mà thác. Đời sống loài người đầy đủ tiện nghi, ăn uống hợp vệ sinh, không giống như chim chóc, thức ăn thường lộn với phân. Chốn ở của người thì có phòng, giường ghế bọc nệm êm, nằm ngồi thoải mái, còn chim chóc ngủ trên cành cây trong chốn rừng rậm, hoặc nơi bờ suối, tha cỏ làm tổ, ăn ở bài tiết cùng một chỗ. Đời sống đó quả là đời sống của kẻ phạm tội, của tù nhân. Bữa nay ta hướng dẫn trò ngoan tới đây phỏng vấn chim chóc, để nghe tiếng lòng của chúng rên xiết. Dương Sinh hãy đặt câu hỏi đi. Dương Sinh hỏi, này chim, tại sao ngươi lại bị nhốt trong lòng như thế này? Có thể nói rõ lý do để tạo cơ hội lập công chuộc tội được không? Anh Vũ đáp, thưa, tôi mặc áo màu xanh, mang mét và mỏ đỏ của chim anh Vũ. Tôi thật không ngờ được là ngày nay lại tới nông nỗi này. Kiếp trước tôi là đàn bà, có tật lắm lời, châm chọc thị phi, gây thù chuốc oán, suốt đời chuyên tạo hiềm khích với hàng xóm láng giềng. Khi họ có chuyện xích mích nhỏ nhặt, tôi đều chế giàu thêm để cho họ ấu đả nhau. Có lần chị hàng xóm về thăm mẹ, thì có người bạn gái tới thăm. Tôi thấy chồng chị ta có vẻ thân mật với người bạn đó, lại còn mời ở lại dùng bữa. Hôm sau chị ta về, tôi liền kể lại với chị ấy rằng, chị đi vắng, chồng chị đem bạn gái về nhà, để rồi có những hành vi ái ân ám muội. Vì vậy, vợ chồng nhà họ đã gây lộn rồi đi tới việc ly dị nhau. Về sau, người chồng buồn rầu sinh bệnh đau gan, thác. Không những vậy, tôi lại còn tính chuyện buôn bán. Cuối cùng bị thất bại, tôi liền trách trời chửi đất, đời tôi quả thật là tạo quá nhiều nghiệp chướng. Sau khi thác, Minh Vương quá tức giận, mắng tôi là kẻ phá hoại hôn nhân, nói điều bịa đặt, mắng trời rủa đất, phải chịu tội hơn 10 năm. Sau khi mãn hạn, phải đầu thai làm kiếp chim anh Vũ, mang mỏ đỏ, học nói tiếng người. Miệng lưỡi choen choét tối ngày. Bị nhốt trong lòng, tuy được ăn no nhưng không được bay lượn giữa trời, tâm hồn thật là buồn tủi. Bữa nay Đức Phật sống tới đây, xin hãy mở lượng từ bi cứu con thoát khỏi cảnh lòng sắt giam giữ này. Tế Phật nói, ha ha, người sống trong lòng đã quen rồi, hiện tại khắp nơi cất toàn cao ốc, có thả ngươi ra, ngươi cũng chẳng thể sống nổi. Là Phật từ bi, chẳng thể thả ngươi ra để cho ngươi chết. Ngươi hãy cam phận như vậy đi, cố sống ở đây cho tới hết đời. Ngươi đã có công trong việc thuật lại những lỗi lầm kiếp trước, để chép vào sách luân hồi du ký làm gương cho người đời, thì chắc chắn sau khi ngươi quá vãng, sẽ được chuyển kiếp đầu thai lên làm người. Hãy gắng tu thêm nữa đi, chớ có bất mãn với hoàn cảnh hiện tại. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, còn quá nhiều loài chim, không rõ vì phạm phải tội gì mà lại bị chuyển kiếp làm thân chim như thế này. Tế Phật đáp, đại khái, giống chim không hoàn toàn do người chuyển kiếp thành, mà có loại lại do tinh hoa của mặt trời, mặt trăng cấu tạo nên, do đó chúng mới có thể bay lượn trên không trung. Bởi mặt trời và mặt trăng là hai khối năng lượng vô biên, khi khí thái dương thái âm gặp gỡ, thì trong khoảng trời đất có thể sinh sôi nảy nở rất nhiều tính linh. Có rất nhiều nguyên linh của loài chim nhờ hấp thụ được khí thiên của nhật nguyệt, dần dần tiến hóa thành nguyên linh của người, tu luyện lại thành đạo. Rất nhiều tiên Phật vốn gốc từ loài thú đi lên. Vì loài vật có thể cùng tiên Phật tồn tại, chứng tỏ muôn loài đều linh. Chỉ cần gắng công tu luyện là có thể lên tới cõi siêu phàm, nhập thánh. Hiện tại, nhân loại càng ngày càng sinh sản nhiều, do đó nước nào cũng kêu gọi hạn chế sinh đẻ. Có người hỏi, con người từ đâu tới mà mỗi ngày một đông? Bữa nay ta giải thích như sau. Mầm mống sinh nở vạn linh ngày càng tiến hóa, rất nhiều loài động vật trên thế giới bị tiêu diệt. Trí tuệ của con người ngày một tiến bộ, lãnh vực sinh hoạt mỗi ngày một rộng lớn. Do đó, đất sống của những sinh linh bé nhỏ, yếu ớt, bị nhân loại xâm chiếm. Cuối cùng chỉ còn cách chuyển kiếp để đầu thai làm người, mới có thể tồn tại nổi. Đó là nguyên do tại sao loài người mỗi ngày một đông. Vì con người phần đông vừa mới từ các loài cầm thú đầu thai đi lên, chưa kịp gột rửa hết bản tính cũ, khiến thế giới ngày nay đạo đức suy đồi. Rất nhiều kẻ mặc người giả thú, có những hành vi thú tính làm hại lẽ trời. Nhân khẩu tăng mau, nguy cơ thiếu hụt năng lượng của thế giới thường xuyên đe dọa. Do đó có nhiều người đề xướng tu đạo luyện tính, để có thể bay hẳn lên cõi thanh, mà tôn giáo thường gọi là cõi thiên đàng, Tây Phương. Trong muốn được vậy, tính linh con người phải tuyệt đối thanh tịnh mới có thể đạt tới mục đích đó nổi. Dương Sinh nói, thưa ân sư, à thì ra nguyên nhân là như thế. Tế Phật nói, giờ hãy ghi thêm ấn chứng, công trị trường, nghe án nhãn đối đáp về nhân, lễ, nghĩa, trí, tính vào sách Luân Hồi Du Ký để khai mở hóa độ chúng sinh. Học trò của Khổng Tử là công trị trường, nghe hiểu được tiếng nói của các loài chim. Có một bữa, công trị trường dạo chơi ngoài vườn. Khi đi tới nhà mát cạnh bờ ao, thấy một con chim nhạn đang đậu bên mé nước. Lát sau lại thấy một con chim én bay tới đậu trên cành cây và cất tiếng hỏi chim nhạn. Này anh nhạn ơi, mình xa cách nhau đã lâu rồi, giờ đây mới được gặp lại, anh có được mạnh giỏi không? Chim én hỏi xong, chim nhạn vẫn lặng thinh chẳng thèm trả lời. Chim én thấy vậy vô cùng giận dữ nói. Anh nhạn thật là vô lễ, tôi chào hỏi anh cớ sao anh lại chẳng đáp? Chim nhạn sau khi ngưng một chút bèn trả lời. Thụ thượng thiền thanh tiểu, đường hạ hùng ngữ đê, thủy thanh lưu mạng xuất, nhân quý ngôn ngữ trì. Ve bụi tiếng kêu nhỏ, gấu nhà lời lẽ thanh, nước trong chảy chậm chậm, người quý nói không nhanh. Chim én nói, anh sống nơi bờ cỏ, ăn thóc gạo vương vải, miệng lớn cổ nhỏ, anh với tôi giống nhau chẳng quý hơn tôi điểm nào. Chim nhạn trả lời, tôi tuy không quý, song hiểu rõ tam cương, tức ba mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, chồng vợ. Vua đối bề tôi phải giữ lễ. Bề tôi đối với vua phải giữ trung, cha đối với con phải hiền, con đối với cha phải hiếu, chồng phải quý vợ, vợ phải nghe chồng. Thời xưa vua Trụ vô đạo, dân chúng lầm than. Về sau vua Võ, nhờ có Khương Tử Nha trừ được hôn quân, trăm họ vui mừng, dựng nên nhà Chu, triều đại tồn tại được hơn 800 năm. Đó là mối quan hệ vua tôi. Xưa có Cam Thế Diễn làm quan tại triều, dân chúng bị hạn hán 3 năm liền. Một hôm, đột nhiên trời đổ mưa lớn, vua liền hỏi Thế Diễn, trận mưa lớn bữa nay đáng giá bao nhiêu? Cam Thế Diễn không trả lời nổi. Vua giận dữ đuổi Cam Thế Diễn ra khỏi triều. Cam Thế Diễn về nhà, lòng buồn rầu không tả xiết, chẳng nói chẳng rằng. Người con trai tên Cam La thấy vậy hỏi, thưa cha, cớ sao cha buồn khổ quá vậy? Xin cha hãy nói rõ cho con được biết, xem con có thể giúp cha giải nỗi u sầu này chăng? Cam Thế Diễn nói, con ơi, vì sớm nay cha vào chầu vua, vua hỏi về việc trời mưa đáng giá bao nhiêu. Ngay lúc đó cha không trả lời được, nên vua đã nổi giận đuổi cha về, sớm mai phải vô thưa lại, do đó mà cha buồn khổ. Cam La đáp, thưa cha, đó là việc nhỏ, xin cha chớ bận tâm ưu phiền. Cam Thế Diễn nói, con ơi, sớm mai nếu như cha không trả lời được, tính mạng toàn gia mình khó tránh nổi tội chết, đây chẳng phải là chuyện nhỏ, con có ý kiến về câu trả lời không? Cam La đáp, cớ sao cha không nói, tường cao tưới ướt sũng, đất dày thấm ướt sâu, hoa trái mọc tươi màu, vàng bạc trải đầy đất, trận mưa này vô giá. Thế Diễn nghe xong trong lòng vô cùng sung sướng nói, con của cha quả là thông minh tài giỏi, phải mẫn tiệp như vậy mới giải nổi mối lo của cha. Sáng hôm sau, Cam Thế Diễn vào chầu tâu lên vua. Bề tôi Cam Thế Diễn vâng lệnh tìm hiểu xem trận mưa hôm qua đáng giá bao nhiêu, giờ bề tôi xin thưa. Tường cao tưới ướt sũng, đất dày thấm ướt sâu, hoa trái mọc tươi màu, vàng bạc trái đầy đất. Nhà vua rất vui mừng nói, bữa qua khanh không biết, cớ sao bữa nay khanh lại hiểu. Cam Thế Diễn tâu, bữa qua thần không biết, bữa nay thần biết là vì thần có con trai tên là Cam La hiểu được lẽ này. Nhà vua rất đổi vui mừng nói, con trai của khanh bao nhiêu tuổi mà trí óc mẫn tiệp đến như vậy? Cam Thế Diễn tâu, thưa bệ hạ, con trai của hạ thần 12 tuổi. Nhà vua hết sức vui mừng, liền truyền lệnh dẫn Cam La vào chầu. Cam La vâng lệnh vào ra mắt nhà vua. Nhà vua hỏi Cam La về việc trị quốc. Cam La tâu, thưa, đối với vua và cha, kẻ bề tôi và con phải trung hiếu. Là vua là cha phải có lòng từ ái, nước với nhà cũng vậy. Vua với cha cũng thế, phải tôn sùng đức độ. Duy trì trung hiếu, vinh quý không cần mời cũng tới, trĩ nhục chẳng cần đuổi cũng lui. Nhà vua nghe xong cả mừng, đặt cách cho Cam La làm thừa tướng. Đó là diền mối cha con. Vào thời xuân thu, Tề Vương tới hội họp tại Lâm Đồng Quan, cùng 18 nước chư hầu dâng lễ vật. Nước Tần dâng cây đàn cỏ, nước Ngụy dâng ngọc trừ bụi, nước Sở dâng ngọc soi đêm tối. Tề Vương lấy một cung phi tên là Vô Diệm Thị, trí tuệ tài năng siêu quần, đoan chính hiền đức, diện mạo khôi ngô tuấn tú, lại còn có khả năng dùng đức độ, cảm hóa cùng chế phục người khác. 18 nước cùng tới hàng phục và xin triều cống. Người đời sau xưng tụng là diền mối vợ chồng tốt đẹp. Chim én nói, đã trình bày xong về tam cương, tức ba diền mối. Nhưng còn ngũ thường, tức năm điều dạy, không lúc nào thiếu được. Chim nhạn đáp, ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Chim én hỏi, xin giải nghĩa rõ hơn. Chim nhạn đáp, người quân tử nghe thấy tiếng kêu than không nỡ ăn thịt, chỉ nhìn sự sống chứ không dám nhìn cái chết, như vậy là có lòng nhân vậy. Nếu chồng chết sớm mà vợ giữ tiết nghĩa, suốt đời không lấy ai, như vậy là có nghĩa. Lớn nhỏ giữ trật tự. Lớn cất cánh trước, nhỏ cất cánh sau, thành hình chữ nhất, tức một vạch thẳng nằm ngang bay trên không, mà chẳng rối loạn, như vậy là có lễ. Khi bay lượn, kêu hót, ngủ nghê, ăn uống, luôn ghi nhớ hai chữ sống chết, chăm lo tu tâm hướng thiện, đó là có trí vậy. Tương đi thu về. Đến đi không chậm trễ, cùng có thể truyền thư tín, đó là tín vậy. Tôi với các anh không giống nhau, vì các anh là hợp đàn, miệng ăn sâu bọ, không có lòng từ bi, há còn có lòng nhân sao? Nếu chồng chết sớm, vợ không đợi hết tang đã lấy chồng mới, như vậy là có nghĩa chăng? Ở nơi kèo cột dưới mái nhà người, nhìn vợ, nhìn con gái đẹp như vậy, là có lễ nghĩa ư? Chỉ biết làm bạn vui chơi cùng trẻ nhỏ, chẳng ngộ luân hồi báo ứng, tu tâm hướng thiện. Chỉ lưu luyến gia đình không biết tu tỉnh há có trí sao? Đi đi lại lại mơ mơ hồ hồ, không rõ thời tiết ra sao, há còn tính sao? Tam cương ngũ thường. Đã không hề biết tới, lại còn chẳng chịu sám hối học hỏi là cớ tại sao? Chim én nghe hỏi xong, chẳng thể nói thêm, vội vã bay đi không lời từ giả. Chúng sinh nghe xong cuộc đối thoại giữa chim nhạn và chim én, chắc hẳn sẽ cảm xúc sâu xa. Những điều vừa thuật lại ở trên sẽ mở trí người đời. Tam cương ngũ thường là đạo lập thân, là thang lên trời, há người ta chẳng học tập sao? Tin rằng mọi cá nhân đều nghĩ tới chuyện làm kẻ lương thiện để được người đời khen. Hãy gắn đi lên. Dương Sinh nói, thưa ân sư, kể lại chuyện xa xưa, ngụ ý rất sâu. Loài chim còn biết tranh luận, người đời ham chuyện thị phi, bản thân còn dở mà lại thích dạy điều hay lẽ phải, khác nào nhạn én đấu lý vừa rồi. Tế Phật đáp, tục sĩ hỷ hoan thuyết thị phi, bất tri phản tỉnh muội tâm vi, vi nhân ưng thủ khẩu trung đức, miễn đọa điểu thân ngữ loạn phi. Kẻ tục ham mê chuyện thị phi, chẳng lo phản tỉnh dạ ngu si, làm người phải nói điều nhân đức, khỏi đọa làm chim tiếng loạn bay. Người đời phải tu khẩu đức, để tránh dùng lời nói để hại người, tạo ác nghiệp ngập trời, tương lai bị đọa làm kiếp chim, ríu ra ríu rít, lời nói nhẹ như bay. Giống như chim anh vũ bị nhốt trong lòng, sống đời khổ sở, muôn việc phải chu toàn. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Dương Sinh tân tuân lệnh. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Luân hồi du ký. Thánh hiền đường Đài Trung, Đài Loan, hồi 4. Gà trống gáy vốn vì tu khẩu đức, lừa ngựa chở nặng bởi trả nghiệp trần. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Thơ: nhân kỳ lục xúc vượng thành quần, tư ủy tam sang dụng lực cần, phụ mẫu thâm tình đa đạm vọng, sinh tài động vật giá cân cân. Lung kê hữu thực thăng oa cận, giả hạt vô lương thiên địa khoan. Phạ tử tham sinh nguyên nhất lý, thầm nhân thụ nghĩa nghiệp chướng hoàng. Dịch: nhân khi lục xúc hợp thành đàn, ba bữa cho ăn làm việc chăm. Cha mẹ tình thâm thường nhạt nhẽo, kiếm lời động vật lợi muôn phần. Gà nhà thực phẩm kề môi miệng, hạt nội không lương rộng đất trời. Sợ chết tham sinh cùng một lẽ, tu nhân tích đức, nghiệp xa rời. Tế Phật nói, người đời nuôi súc vật đều mong nó sinh sôi nảy nở thành đàn thành lũ, cho nên đã hết lòng hết sức chăm sóc chúng. Một là để giúp đỡ công việc canh tác, hai là có thể bán lấy tiền. Cho nên sự hiếu thảo đối với cha mẹ nhiều khi còn thua kém. Ngày ba bữa chăm lo đầy đủ, khi đau ốm liền được chạy chữa thuốc thang, nơi ăn chốn ở đều được sửa soạn sạch sẽ hợp vệ sinh. Khi cha mẹ đau ốm, con cái liệu có lo lắng bằng không? Người đời nuôi gà vịt theo bò, đều mỗi ngày ba lần đúng giờ đúng giấc cho chúng ăn uống no nê, lỡ chúng bệnh hoạn, lập tức mời ngay thú y đến chữa trị. Chốn ở được dọn dẹp sạch sẽ, cùng rắc thuốc sát trùng. Tất cả được phục vụ chu đáo. Còn đối với cha mẹ, nếu như không làm được như vậy, hẳn là phạm tội bất hiếu. Do đó những ai trót đã lầm lỗi phải mau mau phản tỉnh sửa đổi tánh tình. Con người đều ham sống sợ chết, bị muỗi đốt cũng không chịu nổi, phải đập chết nó bằng được mới thôi. Bị chê bai lòng đau như dao cắt, đùng đùng nổi giận. Nhìn nhân loại đều thấy mọi người rất quý trọng sự sống của mình. Đó là lẽ đương nhiên. Kinh Hiếu có nói, thân thể tóc da nhân từ cha mẹ, không được gây thương tổn. Đó là đầu mối của đạo Hiếu vậy. Trong ngược lại, nếu vì quốc gia tận trung, vì dân tộc tận hiếu, hy sinh tính mạng, thì đó là đại trung đại hiếu, hy sinh cái ta bé nhỏ, thành cái ta to lớn. Một người xả thân có thể cứu hàng vạn sinh linh. Cái chết này tuy chết mà không chết, nên gọi là tái sinh. Và linh hồn lên cõi trời, tiêu dao miền cực lạc. Ngàn năm dân chúng hương hoa dân cúng. Loài vật nhỏ bé, bị người giết làm thịt, cũng là nghĩa cử hy sinh. Cho nên người đời phải luôn luôn tỏ lòng biết ơn, chớ có lo ăn cho đầy bao tử, rồi quên mọi sự. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh hỏi, Tinh Vân lệnh, thưa bữa nay ân sư dẫn con tới phỏng vấn nơi nào? Tế Phật đáp, năm nay là năm gà, chúng ta phải tới trại gà phỏng vấn. Dương Sinh hỏi, thưa hay lắm, ngồi trên đài sen thuận chiều xuôi gió, trong đêm thanh vắng, chẳng rõ nhà ai nuôi gà. Tế Phật đáp, chúng ta tới trại nuôi gà Thái Bình Hương thuộc khu ngoại ô Đài Trung. Dương Sinh nói, chớp mắt đã tới nơi, chuồng nuôi gà thật to lớn. Đêm đã khuya, gà ngủ cả. Chỉ còn lác đác ít con đang ăn. Tế Phật nói, những con đó ăn đêm là bởi thói quen, cho nên trong đêm tối vẫn kiếm thấy thực phẩm. Dương Sinh hỏi, thưa, tại sao không nhìn thấy hình dạng người ở nơi chúng? Tế Phật đáp, vì muốn giải tỏa sự mê lầm của đời, nên thầy mới ra lệnh cho gà giữ nguyên hình, chỉ dùng lời nói của người để đàm đạo thôi, và có làm như vậy mới tăng thêm sự ly kỳ. Dương Sinh hỏi, thưa, gà có thể nói tiếng người? Tế Phật đáp, đương nhiên có thể, ví như khi gà gáy sáng, mọi người nghe thấy đều ra khỏi giường, đủ chứng tỏ người hiểu tiếng nói của gà. Dương Sinh đáp, thưa ân sư dạy rất đúng. Tế Phật hỏi, hãy coi thầy ban pháp Phật giác ngộ chúng, để chúng có thể nói chuyện bằng tiếng người. Gà trống, cớ sao buổi sáng ngươi đều gáy? Gà trống đáp, thưa ngài, con đại biểu cho chuông sớm. Vì con phải trả nghiệp nên mỗi buổi mai phải làm công việc kêu mọi người thức dậy. Bởi trời sinh như vậy, chỉ trừ khi bị cúm, cổ ngứa, cuốn họng đau mới không gáy mà thôi. Dương Sinh nói, quả là có ý nghĩa, không gáy thì chẳng còn cảm thấy khoan khoái. Lai lịch của ngươi như thế nào, có thể tự giới thiệu để chúng sinh được rõ không? Gà trống hỏi, thưa thứ miễn cho tôi được không? Dương Sinh hỏi, tiếng gáy của ngươi hay lắm, cớ sao lại chối từ? Gà trống đáp, dẫu không được tha tội, tôi vẫn xin sai thực. Kiếp trước tôi là người làm ruộng, tính tình ngược ngạo. Mỗi khi gặp chuyện bất bình đều lớn tiếng chửi bới. Chẳng kể cha mẹ, người lớn tuổi cùng thân bằng quyến thuộc. Trách Tam Tự Kinh của Thánh Hiền, tôi đã không chịu học, lại còn dùng lời lẽ bất nhã bài xích. Cha mẹ thường rầy la tôi vì tội không giữ phép ngũ luân, tức năm mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè, và cho là tôi không được bằng cầm thú. Trong tôi đã chẳng chịu hối cải, lại còn nguyên rủa. Bản tính như vậy thật là khó sửa đổi. Chỉ vì ác khẩu một đời phạm tội với mọi người ở khắp nơi. Sau khi chết, Diêm Vương phán đầy tôi xuống địa ngục chịu hình phạt cắt lưỡi để rèn luyện lại tính linh tôi. Chịu hình phạt xong cho tôi chuyển kiếp đầu thai làm gà trống. Mà gà trống thì bản tính là hay chọi nhau. Bởi không tu khẩu đức, chửi mắng cha mẹ và các bậc trưởng thượng nên phải chuyển kiếp làm gà trống. Vào buổi sớm lúc trời rạng đông là phải hả họng gáy, ngẩng cao mãi cổ, dùng sức hô lớn. Người đời ơi, thức dậy mau! Xin chớ bắt chước đời sống của tôi. Hằng ngày tôi báo thức mọi người, để họ trở dậy đi làm. Tôi lập đức tạo công như vậy, để chuộc tội kiếp trước. Bởi khi xưa không tôn trọng ngũ luân, nên giờ đây chuyển sinh làm kiếp gà trống. Lúc xưa tôi nhìn thấy gà mẹ mắt hoa lên. Không biết là gà mẹ đã sinh ra tôi, chỉ biết tận hưởng tình thương cùng sự chăm sóc của mẹ. Bởi vậy người đời mới thường mắng là quân súc sinh, chẳng giữ luân thường đạo đức. Bị nghiệp lực dẫn dụ, khiến tôi không thể tự chủ. Mới có những cử chỉ cùng hành động giống như cầm thú vậy. Hy vọng người đời chăm tu khẩu đức, chẳng thể nói năng bừa bãi, để rồi giống như tôi vào mỗi sáng sớm, lại phải đưa cổ hả họng gáy o o. Khi đó mới hối hận e chẳng kịp. Tế Phật nói, bị chuyển kiếp làm gà, chịu khổ vì lẽ báo ứng của nhân quả, người chớ buồn rầu tuyệt vọng. Gà có năm đức, đầu có màu là văn, chân có cựa là võ, ngón có thể đấu là dũng, tráng sớm có thể gáy là tính, thấy đồ ăn kêu kẻ khác cùng ăn là nghĩa. Gà có năm đức này. Con người, những ai có nổi? Gà tuy là một trong sáu loài gia súc, người nuôi trong nhà, nhưng có nhiều tính tốt, mong người đời coi những đức tính đó là tấm gương. Dương Sinh nói, nghe gà trống thuật lại xong, thật là có nhiều điều răn đời thật ý nghĩa. Không rõ lúc chúng bị bắt đem ra làm thịt, cảm giác ra sao? Tế Phật nói, việc này phải phỏng vấn một gà mái khác. Đã từng bị chuyển kiếp làm thân gà hai lần, để thầy điểm hóa trước, sau đó mới có thể nghe gà mái thuật lại kinh nghiệm lúc bị giết, cảm giác ra sao. Dương Sinh hỏi, xin nhà ngươi kể lại cuộc đời đầu tiên bị chuyển kiếp làm gà mái, khi bị bắt đem làm thịt, cảm giác ra sao? Gà mái đáp, thưa khó mà thuật lại nổi, vì chỉ mới thoáng nghĩ tới thôi là tôi đã vô cùng kinh hãi rồi. Trong tôi cũng cố gắng hết sức. Kiếp trước tôi ở trong trại của một nhà nông, mà hiện thời người ta thích ăn thịt gà nuôi tự nhiên hơn là gà nuôi bằng thực phẩm chế biến bằng hóa chất. Lúc tôi phá vỏ trứng chui ra thấy ánh mặt trời, chủ nhân cho ăn gạo trắng. Ít lâu sau đó, mẹ tôi dẫn 7 anh chị em chúng tôi ra ngoài ruộng kiếm ăn, trải hơn nửa năm, thì chúng tôi khôn lớn. Một hôm có một người lái gà tới, họ đem theo nhiều chiếc lồng và hỏi chủ tôi có gà bán không. Chủ tôi trả lời, có, trong gà nuôi theo cách tự nhiên giá mắc hơn. Lái gà nói, đương nhiên. Thế là mạng sống chúng tôi kể như đã kết liễu từ đây. Lái gà tung lưới bắt, chúng tôi kinh hoàng chạy trốn. Song chẳng thể kịp nào, do đó bị vướng lưới và bị lái gà bắt bỏ vô lòng. Chủ nhân nhận tiền trong lòng vui sướng, không hề nghĩ tới sự sống chết của chúng tôi. Chúng tôi bị đem ra chợ và lái gà rao với người bán rau là gà nuôi theo tự nhiên 100%, thịt ngon lắm, không đúng như vậy trả lại tiền. Cứ như vậy, từng con một phân tán tới mỗi nhà. Riêng tôi bị một bà mua về, bà ta rất lấy làm sung sướng, mua được gà nuôi theo cách tự nhiên. Sau khi đem tôi về nhà, liền đun nước sôi, dùng dao sắc cắt cổ tôi. Tôi kêu thất thanh cùng giấy giụa, máu tươi chảy xối xả, lực kiệt dần, bị thảy vào chậu nước sôi, toàn thân nóng bỏng, hôn mê, hồn lìa khỏi xác. Khi được hướng dẫn tới âm phủ, vì nghiệp chướng còn phải trả nên tôi lại bị chuyển kiếp làm gà một lần nữa. Kiếp này sau khi trả hết tội sẽ được chuyển kiếp làm người. Dương Sinh hỏi, nghe lời gà mái thuật lại, thực quả là thương tâm. Trông không rõ những người thích làm thịt gà ăn, họ sẽ có cảm nghĩ thế nào? Gà mái đáp, loài người chỉ ăn được thịt tôi mà không ăn nổi hồn tôi. Kẻ giết tôi thì lúc bị giết vì kinh hoàng, linh hồn tôi bay loạn và nhào tới sau lưng họ. Nếu như sát sinh quá nhiều, các linh hồn chưa chuyển kiếp sẽ bu quanh kẻ sát sinh. Thời gian sau, thân hình kẻ đó bị đồng hóa, nên vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết. Dương Sinh hỏi, xin lỗi tạm ngắt lời, những điều vừa trình bày có đúng như sự thật vừa xảy ra không? Tế Phật nói, những điều gà mái trình bày đúng như sự thật. Ví dụ như một kẻ cắp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh, kẻ buôn bán có dáng dấp thương gia, kẻ làm ruộng có dáng vẻ nông phu, kẻ làm việc chân tay có dáng vẻ công nhân, đồ tể thân xác mang mùi tâm tưởi. Thân mẫu thầy Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần là muốn con mình được sống gần trường học, làm quen với tính hiếu học. Chơi với kẻ đánh bạc, sau sẽ trở thành người ham mê đỏ đen. Giao du với người hiền sẽ trở thành lương thiện. Đó là tác dụng của sự thói quen bị nhiễm, tâm tính và hình dáng dung hòa, thường thân cận thánh Phật, tâm sẽ thành tâm thánh, mặt sẽ thành mặt Phật, muôn sự cùng một lẽ cả. Dương Sinh hỏi, câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, quả là có ý nghĩa. Gà mái này, còn kẻ ăn thịt gà thì sao? Gà mái đáp, trình độ sinh hoạt của loài gà tuy có liên hệ với sự tiến bộ của văn minh loài người, trong về vệ sinh, ăn uống, chốn ở, đều trong phạm vi một cái chuồng, nên mắc bệnh cúm rất nhiều. Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Bởi hình thể khác biệt, đau ốm không nói được, không thể chạy chữa thuốc thang, nên đành mang bệnh trong mình. Song người đời lại dùng thịt đó nấu thức ăn, tưởng là ngon không ngờ rằng ăn thứ đó là mang bệnh vào thân. Tôi không đủ năng lực kêu gọi loài người đừng ăn thịt loài gà, chỉ mong rằng khi ăn thịt, phải chú ý tới vấn đề vệ sinh. Tục ngữ có nói, bệnh tòng khẩu nhập, bệnh vào từ miệng. Nếu như thích ăn gà, nghe nói ăn gà bệnh mà không ghét chúng tôi thì là điều hay lắm. Dương Sinh nói, gà mái nói rất thành khẩn. Trong kinh sách thường nói, ăn 8 lượng trả nửa cân. Há chẳng đúng với những điều vừa trình bày ở trên sao? Gà mái đáp, thưa tôi không dám nghĩ như vậy, trong ăn thịt nhiều thì có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân, mà còn phải trả cả mạng sống, thì biết nói sao đây? Nhiều người ăn đủ mọi thứ thịt, chất mỡ thừa nhiều, độc chất chứa lắm. Máu bị nhiễm trượt, cơ thể bị trúng phong. Cao huyết áp, ung thư, cuối cùng các thứ thuốc không còn công hiệu, há chẳng phải là đền mạng sao? Tế Phật nói, đúng như vậy. Người xưa ít có cơ hội ăn thịt, hiện tại đời sống vật chất cao, bữa ăn nào trong ngày cũng có thịt. Vì ăn quá nhiều, dinh dưỡng quá tốt, do đó mà cái họa của bệnh giàu có của loài người càng ngày càng nhiều. Các bác sĩ lắm khi đành chịu bó tay. Dương Sinh nói, xin ân sư điểm hóa cho con gà nhỏ này, giúp ký ức nó nhớ lại được, để con phỏng vấn. Tế Phật đáp, được, ta ban pháp Phật. Gà con, ngươi mới lìa đời, hãy mau khai rõ tại sao kiếp trước không tu để tới nỗi bữa nay phải sống trong lòng này. Gà con đáp, kiếp trước tôi là đứa trẻ bất lương, hàng ngày không chịu làm ăn lương thiện, chỉ say mê hút sắc. Lập bè kết đảng, trộm cướp, sát nhiễu, cùng đè đầu bóp cổ kẻ hiền lương ở khắp nơi. 5 năm trước đây, vì đánh cướp tiền bạc ngay trên đường phố, bị cảnh sát bắt đưa ra tòa lãnh án tử hình. Sau khi chết, linh hồn tôi bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục. Diêm Vương xử hình phạt, phải chuyển kiếp làm 5 đời gà. Và vì mới đổi đời nên tất cả còn mơ mơ hồ hồ. Hiện tại phải sống trong trại gà này cũng là một hình phạt. Thôi thì tới đâu hay tới đó, tôi chẳng còn biết nói gì hơn. Tế Phật nói, làm người mà đè đầu siết cổ kẻ khác thì sẽ bị quả báo. Tuy nhiên, Diêm Vương đã sớm cho ngươi đầu thai, cũng được sống qua ngày trong lồng sắt này, vậy phải gắn tu đi. Dương Sinh đáp, đây là loại gà nuôi bằng thực phẩm chế tạo sẵn, mỗi ngày 3 lần được chủ nhân đưa tới tận miệng cho mà ăn, thật là sung sướng, giống hệt như được nhân loại cung phụng vậy. Loại gà này vì bị nghiệp quả ác báo, nên mới tới đây. Sau khi nuôi lớn, chủ nhân sẽ bán cho các lò thịt. Theo lý mà nói như thế là tự chuộc hình phạt quả báo, chứ chẳng riêng trách người đời ham sát sinh. Tế Phật nói, hãy tạm đơn cử một trường hợp điển hình, thí dụ như có một kẻ thiếu nợ mình. Mình không thể giết kẻ đó để đòi nợ, mà phải nhờ luật pháp giải quyết, hoặc dùng phương pháp của pháp luật để đòi. Thánh Phật là nền tảng của tình nghĩa, nhân đức, không nỡ nhìn cảnh sinh linh bị hại, như đối với kẻ tàn ác vẫn đem lòng thương xót vậy. Vì đối với kẻ tu đạo, phải nuôi dưỡng lòng nhân từ, giữ nguyên linh thanh tịnh, ăn thịt những loài gia súc mà nó mang tội. Vô hình trung tính linh của mình bị tính linh của nó làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công trình tu đạo. Hơn nữa, ăn chay có thể tiết dục, tĩnh tâm, giúp ích cho sự tu đạo rất nhiều. Cơ thể máu thịt của súc sinh ô trượt, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, thần tối. Cho nên từ cổ chí kim, phàm những kẻ tu đạo đều chủ trương ăn uống đạm bạc để tiết dục. Đó là tất cả nguyên do. Dương Sinh nói, thưa thì ra là vậy. Tế Phật nói, từ xưa tới nay, những kỳ tích hiển hóa của loài cầm thú có rất nhiều. Thầy tạm kể chuyện cư sĩ họ Bàn, đêm nghe lừa ngựa nói chuyện với nhau về nguyên nhân tiền kiếp, sau này giác ngộ tu đạo. Ấn chứng này nên viết vào sách Luân Hồi Du Ký. Vào đời nhà Đường, năm 618 đến năm 907, tại Phủ Tương Châu, huyện Hành Dương, có một vị cư sĩ họ Bàn tên Uẩn, tự Huyền Chúng. Gia đình giàu có, dòng dõi thư hương, từ bé đã lãnh hội diệu pháp, lập chí mong giác ngộ chân lý. Lúc đầu thọ pháp thiền sư Thạch Đầu, sau lại nhập cửa đạo thiền sư Mã Tổ. Từ đó tâm tính liễu ngộ, thông suốt lý chân không. Bàn Tông ngày thường là người thương xót kẻ cô quả nghèo khó, chuyên thi ân bố đức, tận lực cứu cấp kẻ hoạn nạn cùng khốn. Vào thời đó có 2 vị thương gia tính chuyện kinh doanh mà không có vốn, bèn lại nhà Bàn Công hỏi mượn 1.000 lượng bạc. bàn tông vui vẻ cho mượn. Thương gia tính mang của đó đi để doanh thương, trông quá nặng nề không thể mang đi nổi. Bàn công liền cho thêm hai con lừa và ngựa giúp. Trên đường đi, lúc nghỉ chân dưới một gốc cây, hai thương gia đó bàn bạc với nhau rằng, bàn công quả là người có từ tâm. Lại còn không bắt mình làm giấy nợ, như vậy mình có thể đoạt luôn không trả lại. Nói xong thì con lừa liền trả lời bằng tiếng người là, kiếp trước tôi có mượn của anh ba thúng lúa, rồi tôi quỵt luôn không trả. Kiếp này tôi bị làm thân lừa chở nặng đi 30 dặm đường để hoàn lại món nợ mà tôi đã thiếu anh. Nợ của anh tôi đã trả xong, bây giờ xin cứu anh tôi về. Hai thương gia nghe lừa nói vậy, hết sức kinh ngạc, liền vội vàng đem bạc trả lại. Bàn công lấy làm lạ bèn hỏi, cớ sao trả lại bạc? Hai thương gia bèn thuật lại chuyện lừa nói tiếng người, cùng tả lại kinh nghiệm phải chuyển kiếp để trả nợ, và còn nói thêm với bàn công rằng, chúng tôi sợ rằng kiếp sau chính mình lại bị như vậy, do đó xin trả bạc lại ngài. Sau đó hai thương gia cáo từ ra về. Bàn công tới tối xuống chuồng lừa và ngựa thăm, quả nhiên nghe tiếng lừa và ngựa thảo luận với nhau về việc kiếp này bị đầu thai làm thân súc sinh để trả nghiệp. Bèn ngửa mặt lên trời than. Ta vốn tưởng giúp người, không ngờ lại gây lụy cho người. Quả là giác ngộ thâm sâu. Ít lâu sau lại đem hết tiền bạc của cải trong nhà lên một chiếc thuyền, chuẩn bị xong cho thuyền chạy ra khơi. Khi thuyền rẽ vào một nhánh sông ở Hán Dương, đột nhiên có 500 tên cướp biển ào tới muốn cướp đoạt hết số bạc của bàn công. Bàn công liền thuật chuyện hai thương gia mượn bạc và lừa trả nợ kiếp trước đã vay cho chúng biết. Bọn cướp biển nghe xong vô cùng kinh hãi, trong lòng hết sức hối hận nói, chúng con nguyện xuất gia tu hành, thề theo ngài trì trai tu đạo. Bàn công bèn đem hết bạc tặng cho chùa, để mua đồ chay cho 500 người ăn mà tu hành. Về sau những người đó tu thành 500 vị La Hán nổi danh. Bàn công bỏ giàu vui nghèo, con gái làm việc tay chân sống qua ngày, con trai cày ruộng nuôi thân, vợ chồng bàn công cùng hai con đều phát tâm tu hành. Bàn công độ được 500 chúng sinh, lòng tràn đầy sung sướng, ngày đêm càng gắn tu luyện thêm, thọ bồ đề quả vị viên minh, được thăng cõi vô sinh vô diệt. Về sau, toàn gia quyến cũng đều tu thành chính quả, về cõi Tây Phương Cực Lạc. Người sau có thơ khen ngợi rằng, hảo tại hồi tâm hướng thiện tu, tá tiền phụ bản tác lưu ngưu, tâm trung tàn độc nan đào khổ, vô nghĩa tiền tài mạc đắc cầu. Quý ở hồi tâm hướng thiện tu, mượn tiền phu gốc kiếp trâu bò, dạ còn chứa độc đời đau khổ, tiền của tham lam bỏ phức đi. Chúng sinh đã nghe những lời tự thuật về nhân quả kiếp trước của lũ gà, lừa, ngựa, chắc hẳn phải tin nơi thuyết nhân quả báo ứng là có thật. Do đó phải giác ngộ quay về chính đạo, thành thực tu hành mới tránh khỏi đi vào đường bất chính, đọa lạc trầm luân ác đạo. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Dương Sinh xin tuân lệnh. Tế Phật. Đã tới thánh đức đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi năm, tham dâm hiếu sắc chuyển kiếp làm hưu núi, cỏ biết rừng sâu thanh tịnh chuộc lỗi xưa. Phật sống Tế Công giáng ngày 7 tháng 3 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Thâm sơn hoạt hữu thiên niên thụ, thế thượng nan phùng bách tuế nhân, tử trúc vô trần quang tự tại, bồ đề biến bố tính thiên chân. Giả lộc phi bôn lục thảo nguyên, thanh sơn vi bạn tác gia viên, tiên nhung đại bổ hòa đơn dược, tự oán phong lưu dục đoạn hồn. Dịch: Núi sâu cây thọ hàng ngàn tuổi, kẻ tục trăm năm khó sống còn. Trúc tía sạch trong nhìn thực tại, bồ đề giữ vẹn tính trời ban. Hư rừng đùa giỡn cỏ xanh rờn, bầu bạn cửa nhà ấy núi non. Thuốc bổ sừng nai bồi dưỡng thận, phong lưu chán ghét tán linh hồn. Tế Phật nói, khoa học tiến bộ, ngành y dược phát triển, rất nhiều chuyên gia ngày đêm ra sức nghiên cứu, làm cách nào để có thể giúp nhân loại cải lão hoàn đồng, sống lâu trăm tuổi. Kỹ thuật chỉnh hình càng ngày càng tinh vi, nào như lột da mặt, cấy da non, nhờ vậy mà con người có thể giữ gìn được cơ thể trẻ đẹp lâu. Trong dù sao thì cũng chỉ duy trì được làn da phẳng phiu, còn tuổi thọ trăm năm cũng rất hiếm. Trong chốn rừng sâu, cây cao đụng mây trời, không cần người chăm bón, coi sóc mà vẫn chống chọi nổi gió mưa, giông bão không hề ngã nghiêng siêu đổ, tồn tại cả mấy ngàn năm. Đó chính là nhờ gốc rễ vững chắc, kiên trì đứng ngay ngắn, tơ tóc chẳng dời một bước, sinh ở đâu chết ở đó, tuân theo sự vận hành của tạo hóa và trời đất. Nghiễm nhiên sống thọ, nuôi dưỡng được cá tính tự lập kiên cường, không có cảnh chiến tranh chém giết, cùng tính dục tự hủy hoại mình như loài người, nên mới có thể thọ bao ngàn năm và được gọi là cây thần. Người đời nghiên cứu đồ ăn kỹ càng, y phục tìm tòi mới mẻ, da dẻ mặt mày giữ gìn cẩn thận. Thuốc thang bổ béo, mỗi ngày dùng một loại, song vẫn chẳng thể sống tới 200 tuổi. Là tại sao? Theo ta thấy thì người đời quá cực nhọc, nên chẳng thể giữ vững được số phận. Bữa nay ta hướng dẫn Dương Sinh tìm câu trả lời này. Dương Sinh nói, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật nói, đây là vùng núi A Lý thâm sâu, bữa nay mình tới phỏng vấn hưu rừng. Dương Sinh hỏi, bốn bề núi sâu không thấy khói bếp nhà người, chỉ thấy phía trước có bốn con hưu núi đang nằm nghỉ ngơi. Thưa ân sư, làm cách nào để phỏng vấn đám hưu kia? Tế Phật đáp, để thầy ban chút pháp giúp bản tính chúng thức tỉnh. Hưu núi ơi, đừng ngủ nữa, hãy dậy đi, thợ săn tới kìa. Chạy mau đi. Ha ha. Con thấy hưu núi nghe lời thầy như chợt tỉnh choàng giấc mộng. Đứng phắt lên, định bỏ chạy. Song trời tối đen như mực, chạy đi hướng nào? Thầy phóng hào quang Phật, hưu thấy ánh sáng, chắc chắn tiến lại phía ta. Dương Sinh nói, hưu núi nghe lời ân sư nói, quả nhiên thấu hiểu. Tế Phật nói, pháp Phật vô biên, lời nói của ta, đối với người tuy không khác. Trong lời Phật, lời Pháp, mỗi tiếng rung chuyển con tim mãnh liệt, hưu nghe tự nhiên lãnh hội được. Lời nói của tiên Phật là lời nói thật, nói đúng. Tiên Phật dùng loại ngôn ngữ tâm linh thuyết pháp với mọi loài chúng sinh, nên khi nghe tất cả đều hiểu rõ. Dương Sinh đáp, quả thực là linh diệu quá mức. Chúng sinh hình thể khác nhau, trong tính Phật ngang nhau. Có một số động vật còn có thể biết tính người, nghe lời chỉ dạy của người. Ngược lại, đời có lắm kẻ chẳng chịu nghe lời khuyên bảo tốt lành của tiên Phật. Cứ hành động ngang ngược tối tâm, bởi vậy mới rõ thế giới tâm linh có ngôn ngữ cùng tính Phật bình đẳng chung. Tế Phật nói, Dương Sinh nhận xét rất đúng, con có thể phỏng vấn hưu núi được rồi. Dương Sinh nói, xin ân sư điểm hóa giúp hưu ghi nhận để tiện phỏng vấn. Tế Phật nói, vừa rồi thầy đã ban chút Phật Pháp, giờ điểm hóa thêm để nâng cao nguyên linh giác ngộ của hưu. Hưu núi nhìn rõ tay ta, tay Phật điểm tâm Phật, tay Phật mở cửa Phật, tay Phật độ chúng sinh, tay Phật diệt ma chướng, tay Phật nắm tay Phật, ngươi và ta cùng thành Phật. Hưu vốn là của báu chốn núi sâu, tính thuần dương, sống ở núi xanh trời đất là nhà, tu thân tự yêu, thân gồm kim đan, chạy nhảy như bay, phấp phới muốn thành tiên. Loài thú tiên. Thú tiên sớm hiểu nguồn cội. Dương Sinh hỏi, ân sư dùng quạt bồ quạt trên đầu mỗi con hưu. Đột nhiên thấy trên đầu hưu núi có một luồng ánh sáng tâm, không rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật đáp, hưu núi từ khi sinh ra tới nay, chuyên sống giữa cảnh núi xanh nước biếc. Cỏ là tinh hoa của đất, nước là suối của trời. Tới lui qua lại trên đất rộng, hưởng thụ tinh anh của mặt trời mặt trăng tỏa chiếu, hàm dưỡng thân thể thuần dương. Bây giờ thầy ban pháp giúp linh khiếu của hưu khai mở, cho nên mới thấy luồng khí tía bay lên. Dương Sinh đáp, quả là thần diệu, đạo hạnh của hươu núi thực là thâm hậu. Tế Phật nói, Dương Sinh có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn hươu núi. Dương Sinh hỏi, thưa vâng, xin hỏi đời sống của hươu ở trong núi sâu như thế nào? Hươu núi nói, thưa vị là ai, tại sao lại đập đầu tôi? Hiện thời chân tôi đứng không vững, có cảm giác muốn bay bổng lên không? Dương Sinh đáp, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đại Trung, còn đây là sư phụ Tế Phật. Ngài phụng chỉ hướng dẫn tôi soạn sách Luân Hồi Du Ký, bữa nay trước tiên đến đây phỏng vấn. Xin chớ ngạc nhiên kinh dị. Hươu núi nói, thưa, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Đức Phật Sống Tế Công đã ban pháp khai mở linh khiếu cho, thật là ân đức vô lượng, chúng con xin cúi đầu lạy tạ. Tế Phật nói, miễn lễ, hãy mau mau trả lời những câu hỏi của Dương Sinh. Hươu núi, xin tuân lệnh. Dương Thiện Sĩ hồi nãy có hỏi về cuộc sống ở đây như thế nào? Giờ đây xin thưa rằng, từ khi lọt lòng mẹ tới nay, ngày đêm làm bạn cùng núi xanh, ăn cỏ non, uống nước suối, tắm gió mát, có nhà ở nơi khu rừng đầu núi, hoàn toàn sống theo tự nhiên. Vì thợ săn đào hầm giăng bẫy nên thường bị hại, phải dời vào ở chốn núi sâu, song vẫn không được yên tâm, thường xuyên sợ hãi. Rất muốn tự do, sống cuộc đời an cư lạc nghiệp. Hết còn bị loài người khinh rẻ là giống thú nhỏ bé cùng yếu đuối. Dương Thiện Sĩ có thể xin với thợ săn để chúng tôi được sống yên ổn không? Thợ săn luôn luôn ham thích đuổi bắt chúng tôi, bởi vậy chúng tôi thường bị sát hại một cách tàn nhẫn. Dương Sinh đáp, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh đáng thương này, sẽ cố gắng hết sức mình. Trong tôi cũng khuyên một điều là phải ráng giữ mình. Ngoài những điều vừa kể trên, đời sống của hươu núi còn có những khó khăn nào khác? Hươu núi đáp, chúng tôi không có đôi tay, chỉ biết dùng cặp sừng để tự bảo vệ, do đó vô cùng bất tiện. Chỉ vì kiếp trước thất đức, tham dâm, cướp đoạt tiền tài, hút máu kẻ khác. Bởi vậy sau khi thác, bị chuyển kiếp đầu thai làm loài hươu núi. Dương Sinh hỏi, có thể kể lại những việc làm quá khứ một cách xác thực, hầu tạo một tấm gương giúp người đời soi tỏ sợ hãi, không dám phạm vào những điều lỗi lầm chăng? Hươu núi đáp, thực quả tôi không còn mặt mũi cùng can đảm thuật lại những lỗi lầm kiếp trước. Tế Phật nói, chớ có chối từ, hiện tại mặt ngươi mọc đầy lông, tối tăm vô kể, nếu can đảm thuật lại. Những hành động trước kia tức là tạo công chuộc tội thì có thể khôi phục lại bộ mặt vốn có sẵn khi xưa. Hươu núi nói, thưa con xin tuân lệnh, kiếp trước tôi là một người đàn ông, tính ham nữ sắc, hại biết bao đời con gái, đại khái đã từng gian dâm với ba cô gái còn trinh, hai bà quả phụ, cùng ba cô gái nhà lành, còn gái giang hồ thì đếm không hết. Đã ham sắc lại còn lừa đảo tiền tài. Suốt ngày suốt đêm vùi thân nơi chốn nhà hàng tửu điếm, tiêu phí biết bao tiền bạc của phụ nữ, sống hoang đàn suốt đời như vậy. Tới lúc tuổi già sức cùng lực kiệt, bệnh phong tình hoành hành dữ dội, nên hồn phải lìa xác. Sau khi chết bị Minh Vương xử phạt, lãnh 20 năm khổ nhục hình, sau đó mới được chuyển kiếp đầu thai làm loài hươu núi để giải trừ nghiệp ác. Ước mong người đời chớ học đòi tính hiếu sắc tham dâm, lừa đảo tiền tài thất đức, để ngày nay không được làm kiếp người ăn thực phẩm cao lương mỹ vị, mà phải ăn cỏ, ăn lá cây, mặc dù còn ý niệm về nữ sắc, trong sự giao hợp lại tùy thuộc vào tiết mùa, bởi vì tinh khí bị rút ngược lên đầu, biến thành chất vôi, lâu ngày đông cứng hóa thành cặp sừng, trở nên loài thú có lông có sừng, nội tâm đau khổ không lời nào tả hết. Tế Phật nói, ngươi kiếp trước tham dâm hiếu sắc, kiếp này chịu khổ. Tinh khí thần của ngươi phải dồn hết lên đầu nuôi dưỡng cặp sừng non, nên người đời mới ham cắt sừng đó để làm thuốc bổ, cắt bộ phận sinh dục để làm đồ ăn bổ thận. Kiếp trước ngươi quá ham sắc, cho nên kiếp này gốc dâm đó bị cắt thiếm để đền tội. Cũng may nhờ nơi thâm sơn cùng cốc, nên ngươi chẳng thể trở lại chốn ăn chơi sống đời đàn điếm. Hiện giờ chỉ còn được ăn cỏ núi, uống nước suối, thưởng thức hương thơm các loại kỳ hoa dị thảo. Hãy chăm lo tu tâm dưỡng tính, tránh đi lại vết bánh xe cũ. Dương Sinh nói, hư núi nghiệp quá nặng mà kiếp này còn được đầu thai làm giống thú, nơi chốn núi sâu tu đạo, thì kể như là hết sức may mắn. Hư núi ơi, chớ có trách trời oán người, chỉ nên tự ăn năn về sự lầm lỗi của mình. Ngươi đã thành thực kể lại những việc làm đầy tội lỗi của kiếp trước để làm gương khuyên răn người đời, chắc chắn sau khi mãn kiếp sẽ được đầu thai trở lại làm người. Hư núi nói, xin cảm tạ Dương Thiện Sinh đã rủ lòng thương mà chỉ bảo, nếu như kiếp tới được đầu thai làm kiếp người, tôi nhất định sẽ làm người lương thiện, tuyệt đối không dám tái phạm những lỗi lầm kiếp trước. Tế Phật đáp, đã biết hồi tâm chuyển ý, đợi tới phút được chuyển kiếp, ta sẽ tới cứu độ. Dương Sinh có thể phỏng vấn thêm hư núi khác. Dương Sinh, thưa vâng, này hư núi kia. Vừa rồi hẳn đã nghe rõ cuộc đối thoại, vậy cảm tưởng của ngươi thế nào? Hư núi đáp, thưa, trước hết xin cảm tạ Đức Phật Sống Tế Công đã điểm hóa cho chúng con. Vừa rồi được nghe cuộc đối thoại, tự cảm thấy hổ thẹn muôn phần. Dương Sinh hỏi, ngươi chớ sợ lỗi lầm, chỉ sợ chẳng dám nhận lời. Nếu như đã biết lỗi thì ngươi có thể thuật lại những hành động sái quấy của kiếp trước không? Hư núi nói, thưa, tôi xin thuật lại những quãng đời đã phạm tội để khuyên mọi người tránh những lỗi lầm như tôi, hầu đời sau khỏi bị đọa làm kiếp thú. Tôi sinh ra đời, vốn là kẻ tài ba lãng mạn, nên khi thấy một phụ nữ ở cạnh nhà có chút nhan sắc, liền khởi tà ý, trước kiếm cách làm quen, sau đi tới chuyện gian dâm. Buổi khô lửa bốc, tình gian cháy mạnh. Vì nghĩ bỏ chút cực nhọc rồi sẽ mãi mãi an nhàn, nên đã tìm đủ mọi cách để kiếm cho ra loại thuốc liệt dương, lén cho chồng nàng uống phải, để nàng bỏ hẳn chồng mà lấy tôi. Tâm tôi rất đổi vui mừng khi chiếm đoạt được nàng. Kể từ đó sống gắn bó như keo sơn. Về sau chồng nàng biết rõ được sự tình, vô cùng oán hận. Xong cũng chẳng thể làm gì được tôi. Cuối cùng chỉ biết uống rượu say mềm, trở thành điên điên khùng khùng. Một bữa, vì quá say đi đường bị xe đụng chết. Khi xuống tới địa ngục, oan hồn tố cáo tôi về tội đánh thuốc liệt dương, cùng cướp vợ y, xin được báo thù. Và Minh Vương đã cho phép. Vì vậy, có một bữa tôi lái xe cho vợ tôi đi qua khúc đường mà ngày trước y gặp tai nạn. Tự nhiên tinh thần tôi hoảng hốt, xe lạng qua lạng lại, bị hai xe phía sau phóng quá nhanh, tránh không kịp đâm vào xe tôi. Khiến cả hai vợ chồng tôi đều thác. Sau khi chết, quỷ hắc bạch vô thường áp giải vong hồn tôi xuống địa ngục. Minh Vương vô cùng tức giận, kết án tôi nặng nề. Sau khi thi hành hình phạt xong, bị đầu thai làm kiếp hưu núi, còn vợ tôi phải đầu thai làm gà mái, mỗi kẻ một ngã. Nay nhờ Đức Phật Sống Tế Công điểm hóa, hy vọng tôi có thể siêu thăng. Câu chuyện tôi vừa thuật trên đây, mong người đời chớ có coi thường, phải lấy đó làm gương mà tránh, để ngày sau khỏi dẫm lên vết chân cũ của tôi. Dương Sinh nói, nhân quả báo ứng quả là đáng sợ. Thưa ân sư, tại sao trên đầu hư núi lại có ánh sáng tỏa ra? Tế Phật đáp, con hỏi hư núi sẽ rõ. Dương Sinh hỏi, này anh hư núi ơi! Tại sao trên đầu anh lại có ánh sáng tỏa chiếu? Hư núi đáp, thưa tôi là hư mẹ, không phải hư cha, kêu như vậy khiến tôi mắc cỡ vô cùng. Dương Sinh nói, chị hư núi này, tôi thấy chị thành thực lắm đấy, quả là có công tu dưỡng khác hẳn với các bạn cùng loài. Xin cho tôi được rõ nguyên nhân tại sao trên đầu chị lại tỏa ánh sáng như thế kia. Hư núi nói, thưa, kiếp trước tôi xuất gia làm đệ tử chốn cửa thiền. Nhưng vì động phàm tâm không giữ nội giới đã phạm tội dâm, sau khi chết bị đầu thai làm hư núi, song vẫn cố gắng tu để giải nghiệp. Kiếp trước tôi trót lỡ lầm phá giới, song tính Phật vẫn còn, nên đã sám hối tu đạo sửa lỗi lầm để thành chánh quả. tuy phải đầu thai làm kiếp hưu núi, tôi vẫn trước sau một lòng giữ mình tinh khiết. Mỗi buổi sáng sớm đều leo lên sườn núi cao, nhìn mặt trời mọc để hưởng ánh bình minh. Ban đêm cũng làm như vậy để hưởng ánh trăng, hy vọng hấp thụ được nguồn ánh sáng của hai vần nhật nguyệt, để bổ túc cho nghiệp chướng thân thể tật nguyền. Ăn cỏ non, uống nước suối chay tịnh để tu đạo, tự rèn luyện để hóa giải nghiệp chướng. Vì tích tụ được năng lượng của mặt trời, mặt trăng nên thân hình đầy ắp linh khí. Nhờ vậy Đức Phật sống tế công mới vừa điểm hóa. Khai mở bộ đầu nên ánh sáng nhật nguyệt ẩn tàng đã lâu, đột nhiên phóng ra. Mong người đời hấp thụ thật nhiều ánh sáng mặt trời, mặt trăng, dưỡng khí trung chính trong bản thể. Hấp thụ khí thiên trời đất, chịu hành xác công phu tu đạo, đều được giúp đỡ lớn lao. Dương Sinh nói, hưu núi cũng biết tu đạo, thực quả không thể nào tưởng tượng nổi. Tế Phật nói, giả lộc sơn trung luyện diệu công, hoàng tinh bổ khí hữu thần phong, điều âm tá nhật tiêu công quả, mẫu tính thân khu chuyển tác công. Rừng sâu hưu núi luyện công phu, bổ khí dưỡng tinh sức lớn to, nghiệp chướng nhờ trời trừ sạch hết, tánh cô thành cậu hết âu lo. Cầm thú còn biết tu đạo, còn có thể thoát thai hoán cốt để thành chánh quả. Nghe hưu núi tự thuật xong mới thấy là được làm kiếp người tu đạo rất dễ. Chúng sinh mau mau quay đầu vào bờ, chớ có đắm chìm trong biển ái dục. Vì đường luân hồi dài vô tận, kiếp nào mới có thể gặp được chánh pháp để mà tu đạo lớn. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh đáp, thưa vâng lệnh. Tế Phật nói, đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.